nhưng cũng tương đương với đạo giới đệ cửu cảnh trong vô tận vũ trụ hỗn độn hải, thực lực không kém. Song, ở Thái Vũ Sơn nơi này, cũng chỉ có thể làm một tiên đồng đón khách. Ừ, có chuyện quan trọng bẩm báo. Vô Tuyệt Tiên Vương gật đầu một cái, hướng vị tiên đồng này chắp tay hành lễ, thái độ rất là cung kính xin tiên đồng đi thông báo một phen. Tiên Vương đi theo ta là được, gần đây Vũ Hoàng mới vừa xuất quan, rảnh rỗi vô sự. Tiên đồng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói hai vị đi theo ta. Nói xong, hắn liền xoay người đi về phía thềm đá, đi lên núi. Đa tạ tiên đồng. Vô Tuyệt Tiên Vương vội vàng nói tạ, dẫn theo thành thượng bên người đi theo sau lưng tên tiên đồng này. Thành thượng nhìn hình bóng tên tiên đồng kia, nội tâm không khỏi vô cùng hâm mộ. Cái tên tiên đồng này chỉ là đạo thiên cảnh, còn chưa phải là đạo thiên cảnh đỉnh phong, lại có thể để cho Vô Tuyệt Tiên Vương tân bốc như thế, chính mình đường đường một vị tuyệt đỉnh tiên vương, ngược lại thì chỉ có thể như lâu la mà đi theo sau cùng. Không thể không nói, một số thời khắc, thân phận so với tu vi cảnh giới tự thân càng có tác dụng. Ở dưới sự hướng dẫn của tên tiên đồng đó, Vô Tuyệt Tiên Vương cùng thành thượng đi tới vị trí Vũ Hoàng. Nơi này là một tòa sơn tĩnh mịch nằm ở giữa sườn núi Thái Vũ Sơn. Một tên lão giả tóc bạc mặt trẻ mặc áo dài trắng rộng thùng thình, đang ở dưới cây tùng chậm rãi huy động quyền cước, giống như là một ông lão ở nhân gian đang nghiêm túc hoạt động gân cốt. Mà trên thực tế, tên lão giả này trong lúc giơ tay nhấc chân đều ngầm phù hợp với đại đạo chí lý, ẩn chứa huyền diệu chung cực của tu hành. Nếu là có thể nhìn lâu, tu vi cảnh giới nhất định sẽ đạt được tiến bộ cực lớn. Tên lão giả này chính là chủ nhân Thái Vũ Sơn, một vị cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế. Vũ Hoàng. Chẳng qua, trên người của hắn không có bất kỳ khí thế cường đại, cũng không có bất kỳ uy áp, cho người cảm giác là lãnh đạm nhưng thanh nhã khí chất, có chút giống những lão tiên sinh đọc đủ thứ thơ văn của nhân gian. Vô Tuyệt, nhìn bộ dáng này của ngươi, là lại gặp việc khó sao? Vũ Hoàng cười ha hả nói, nhìn hết sức hiền hòa, từ mi thiện mục đến, ngồi xuống nói. Vừa nói, hắn liền đi về phía đình nghỉ mát bên cạnh, ngồi bên cạnh khay trà. Đa tạ Vũ Hoàng. Vô Tuyệt Tiên Vương cung kính hành lễ, sau đó mới đi về phía tòa đình nghỉ mát kia, thái độ của hắn như cũ vô cùng khiêm nhường, không chút nào bởi vì thái độ của Võ Hoàng mà trở nên tùy ý. Đây là bởi vì ở trong mắt Vô Tuyệt Tiên Vương, Vũ Hoàng dùng thái độ gì đối đãi người là chuyện của Võ Hoàng, chính mình ở lúc đối mặt chủng tiên đế như Vũ Hoàng, phải giữ đầy đủ cung kính mới được. Dù sao, thái độ cung thuận một chút, tóm lại là không có sai. Thành thượng đi theo sau lưng Vô Tuyệt Tiên Vương, cũng bắt chước theo, thái độ vô cùng cung kính. Đây là hắn lần đầu tiên thấy tồn tại tầng thứ chuẩn tiên đế. Trong ngày thường, hắn ngay cả tư cách bái kiến Võ Hoàng cũng không có. Ha ha, ngươi a, vẫn là cẩn thận như vậy. Vũ Hoàng khẽ gật đầu một cái, không có lại tiếp tục chú ý thái độ của Vô Tuyệt Tiên Vương, mỉm cười nói có lời gì, cứ việc nói thẳng đi. Khải bẩm Vũ Hoàng, là như vậy. Vô Tuyệt Tiên Vương chắp tay quỳ mọp, trịnh trọng nghiêm túc nói Chư Thiên Cung mà thuộc hạ quản lý phát hiện xuất hiện dị thường ở vũ trụ mà Phân Hồn Tiên Vương đảm nhiệm thiên ý, thành thượng ngươi đem chuyện đã xảy ra giải thích một chút vâng, dạ. Thành thượng lập tức gật đầu, một mực cung kính nói bái kiến Vũ Hoàng, tại hạ là Chư Thiên Cung chi chủ, ngàn năm trước bên trong Chư Thiên Cung có người phát hiện phương vũ trụ kia tồn tại dị thường, nhưng người kia lại là gián điệp lẻn vào nguyên sơ thế giới. Hắn giản lược mà đem chuyện đã xảy ra hướng Vũ Hoàng giảng thuật một lần. Sau đó liền ngậm miệng lại, cúi mình lui qua một bên. Vô luận là Vũ Hoàng hay là Vô Tuyệt Tiên Vương, đều là nhân vật mạnh mẽ có thể dễ dàng đem hắn gạt bỏ. Đối mặt cường giả như vậy, đầu tiên là phải làm ra đủ nhún nhường cung thuận. Nếu không, thật sự có khả năng khó giữ được tánh mạng. Gián điệp, một tên đạo thiên cảnh cũng thì thôi, lại còn có tuyệt đỉnh tiên vương là gián điệp. Võ Hoàng chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía Vô Tuyệt Tiên Vương bên cạnh, trầm giọng nói việc vặt ngươi làm này có sơ sót a, đúng là nhất thời sơ sót, xin Vũ Hoàng thứ tội. Vô Tuyệt Tiên Vương vội vàng hành lễ nói: Vũ Hoàng, Chư Thiên Cung là do ta quản lý, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, ta khó tránh bị trách tội. Thành thượng vào lúc này đứng dậy, chủ động lễ bái trên đất xin tội. Không cần nhận phạt gấp như vậy. Vũ Hoàng khẽ gật đầu một cái, khoát tay nói cũng không tính là chuyện quá khó giải quyết, nếu thiên ý của phương vũ trụ kia có vấn đề, vậy liền trực tiếp phái người tới, mang phương vũ trụ kia phá hủy là được. Hắn nói hơi hợt, giống như là đang nói một chuyện hết sức bình thường. Dường như muốn hủy diệt vẹn vẹn chỉ là một ổ kiến, mà không phải một cái vũ trụ rộng lớn vô biên, có vô tận sinh linh, vô số tinh thể. Ý của ngài là... Vô Tuyệt Tiên Vương không nhịn được dò hỏi. Phong sinh. Vũ Hoàng bỗng nhiên kêu tên của một người, đồng thời cắt đứt lời của Vô Tuyệt Tiên Vương. Tiếp theo một cái chớp mắt, thì có một trận gió nhẹ từ trong Thái Vũ Sơn thổi tới, sau đó ngay tại trước mặt Võ Hoàng ngưng tụ thành một thân ảnh. Đây là một nam tử trẻ tuổi mặc trang phục màu đỏ, bền hồng khoác trường đao, hắn tên là Phong Sinh, là một vị tiên vương vô địch giả, cũng là một trong đệ tử của Võ Hoàng. Song, khí chất của hắn cùng Vũ Hoàng hoàn toàn bất đồng, nhìn qua phong mang tất lộ, tựa như là một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén, có thể chém chết hết thảy địch nhân. Phong Sinh chắp tay hành lễ, trầm giọng nói có đệ tử, sư tôn có gì phân phó? Ngươi theo Vô Tuyệt đi Chư Thiên Cung một chuyến đi. Vũ Hoàng nói với Phong Sinh tình huống vừa rồi ngươi cũng biết, đi phá hủy phương vũ trụ kia. Vâng, sư tôn. Phong Sinh hết sức trịnh trọng gật đầu hành lễ nói nếu là thiên ý nắm giữ thiên tâm linh vụ, đó chính là hệ trọng nhất, đệ tử sẽ trực tiếp hạ xuống đến phương vũ trụ kia, đem phương vũ trụ kia hủy diệt triệt để. Vũ Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói ngươi là vô địch giả, quy mô tự thân cùng một phương vũ trụ tương đương, phá hủy một phương vũ trụ không phải là việc khó, nhưng mà chớ có xem thường, theo miêu tả mới vừa rồi thành thượng, thiên ý của phương vũ trụ kia hẳn là không kém. Đệ tử biết. Phong Sinh trầm giọng nói. Đi đi. Vũ Hoàng nói. Ở lúc Thái Vũ Sơn chuẩn bị mang phương vũ trụ Thôi Hằng ở phá hủy, Sùng Hòa Tiên Quân đã mang theo Cửu Cửu Thượng Nhân trở lại, đi tới trong thế giới tiên thổ của Tinh Hải Địa Thiên Hà. Cửu Cửu Thượng Nhân thu liễm khí thế của mình, mang toàn bộ khí tức có thể so với Tiên Vương Vô Địch Giả ẩn giấu, không có đưa tới bất kỳ cảm ứng của phương vũ trụ này. Chẳng qua, một vị cường giả như vậy đến, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được quân thiên vị thiên ý này, càng không thể nào giấu giếm được người tu tiên phản hư sơ kỳ như Thôi Hằng. Vì vậy, khi Cửu Cửu Thượng Nhân bước vào phương tiên thổ thế giới này rồi, quân thiên liền hiển hóa ra thân hình, lăng không bay tới đón tiếp. Hắn chắp tay cười nói, vị này chắc hẳn chính là Cửu Cửu Thượng Nhân của Hỗn Độn Thiên đi, ngưỡng mộ đã lâu. Ta là thiên ý của phương vũ trụ này, tên là Quân Thiên. Sùng Hòa lúc trước có nhắc tới tên đạo hữu. Cửu Cửu Thượng Nhân nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói Quân Thiên đạo hữu, không biết Thôi Hằng tiên trưởng lúc này có ở đây không, ta có thể hay không đi viếng thăm. Chính là chủ thượng muốn ta tới. Quân Thiên gật đầu một cái nói hai vị đi theo ta đi. Nói xong, hắn liền dẫn Cửu Cửu Thượng Nhân cùng Sùng Hòa hướng chỗ cung điện Thôi Hằng ở mà bay đi. Phi hành ở trên trời, đồng thời Cửu Cửu Thượng Nhân cũng đang quan sát phương thế giới này. Tu vi cảnh giới của hắn có thể so với Tiên Vương Vô Địch Giả, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng khi phi hành ở trong phương thế giới này, lại cảm giác được hơi khẩn trương theo bản năng. Đây là khí thế uy áp của vị Thôi Hằng tiên trưởng kia sao? Cửu Cửu Thượng Nhân trong lòng âm thầm khiếp sợ, thầm nói nắm giữ uy thế mạnh mẽ như vậy, sợ rằng so với Tiên Vương Vô Địch Giả đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, hắn là đến từ đâu? Từ sau khi tiến vào phương vũ trụ này, Cửu Cửu Thượng Nhân liền quan sát đại đạo pháp tắc của phương vũ trụ này, sau khi đi tới phương tiên thổ thế giới này, càng là thông qua tiên thổ pháp tắc nhìn thấy sinh mệnh căn nguyên đại đạo của phương vũ trụ này. Dựa theo kinh nghiệm ngày trước của hắn, cộng với những thứ đại đạo cùng căn nguyên này mà cho ra kết luận, phương vũ trụ này tối đa cũng chỉ có thể sinh ra cường giả thái sơ cảnh, tương đương với đạo thiên cảnh đỉnh phong của nguyên sơ thế giới, có thể bị gọi là tiên quân. Làm sao có thể sản sinh ra một tồn tại mạnh mẽ như vậy? Ông tâm tình nghi ngờ như vậy, Cửu Cửu Thượng Nhân cùng Sùng Hòa ở dưới sự hướng dẫn của Quân Thiên đi tới trước cung điện Thôi Hằng ở, không chờ Quân Thiên đi vào thông báo, cửa cung điện liền chính mình từ từ mở ra. Bên trong truyền đến một giọng ôn hòa mời vào đi. Bước chân của Cửu Cửu Thượng Nhân hơi dừng lại một chút. Ở trong cảm giác của hắn, thanh âm này phản phất như là từ chỗ vô cùng cao bên ngoài vũ trụ hạ xuống, hết sức huyền diệu. Loại cảm giác này, sợ rằng chỉ có cường giả siêu thoát bên ngoài vũ trụ, nhìn xuống hỗn độn chi hải mới có. Cửu Cửu Thượng Nhân nội tâm ngạc nhiên không thôi, chẳng lẽ người này đã đột phá đến cảnh giới có thể so với chuẩn tiên đế sao? Trong lòng của hắn không khỏi càng nghi ngờ. Chỉ chốc lát sau, Cửu Cửu Thượng Nhân cùng Sùng Hòa liền đi tới bên trong cung điện, gặp được cái vị cường giả thần bí tên Thôi Hằng này. Lần này, Thôi Hằng cũng không có tận lực giấu giếm khí tức của mình, nhưng cũng không có đặc biệt khoe khoang, chỉ là như thường mà hiển lộ bộ dáng xem như người tu tiên phản hư sơ kỳ của mình. Chẳng qua, Cửu Cửu Thượng Nhân sau khi thấy hắn, vẫn là cảm thấy rung động sâu đậm. Trong mắt của hắn đặc biệt, cảm giác của hắn từ trước đến giờ đều vượt qua cùng cảnh giới, ở trên người Thôi Hằng hắn thấy khí tức chỉ có ở chuẩn tiên đế, còn có địa vị phong độ siêu thoát trên vũ trụ. Chuẩn tiên đế. Đây lại là một vị chuẩn tiên đế. Nhưng Sùng Hòa chẳng phải nói là hắn ở trong phương vũ trụ này đột phá sao? Một cái biên hoang vũ trụ đơn sơ, như vậy làm thế nào sản sinh ra loại cường giả cấp bậc này? Cửu Cửu Thượng Nhân cảm thấy hoàn toàn không cách nào hiểu, nội tâm vô cùng khiếp sợ, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ như thường, chẳng qua là thái độ cung kính hơn rất nhiều. Hắn rất là cung kính hướng Thôi Hằng hành lễ nói, Ngụy Cửu, thành viên nội các pháp hội các hỗn độn thiên, bái kiến tiền bối. Ngụy Cửu là tên thật của hắn. Chẳng qua là hắn đã bị gọi là Cửu Cửu Thượng Nhân quá lâu, cái tên Ngụy Cửu này cũng sớm đã bị dìm ngập ở trong năm tháng khá dài. Bình thường chỉ khi hướng tiền bối tự giới thiệu mình mới có thể dùng tên này. Sùng Hòa Tiên Quân đứng bên cạnh nội tâm kinh hãi, hắn không nghĩ tới thái độ của Cửu Cửu Thượng Nhân đối với Thôi Hằng sẽ là cung kính như vậy, thầm nói, chuyện gì xảy ra, Thượng Nhân vội chuyển thái độ, chẳng lẽ. Vị Thôi Hằng tiên trưởng này là một vị chuẩn tiên đế sao? Dù sao, Cửu Cửu Thượng Nhân đã là tồn tại có thể so với Tiên Vương Vô Địch Giả. Có thể để cho hắn biểu hiện cung thuận như thế cũng chỉ có cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế thôi.

Ở sau khi biết tình huống liên quan tới hỗn độn thiên, Thôi Hằng lại hướng Cửu Cửu Thượng Nhân tìm hiểu một chút tình huống liên quan tới vô lượng vũ trụ hỗn độn hải. Tỷ như phân chia mạnh yếu giữa mỗi cái vũ trụ, có bao nhiêu cường giả, văn minh dạng gì, lại thêm việc quản lý của hỗn độn thiên đối với mấy cái vũ trụ này như thế nào vân vân. Đối với những lời hỏi này, Cửu Cửu Thượng Nhân đều tiến hành giải đáp vô cùng cặn kẽ. Thôi Hằng lặng lặng ở một bên lắng nghe, sau khi đối với những tin tức này thâm nhập hiểu rõ, tu vi cảnh giới của hắn cũng đang lặng lẽ mà tăng trưởng. Nhất là ở cấp độ thời gian trường hà, hắn lại tiến một bước mà giảm bớt sự cọ rửa của thời gian trường hà đối với mình, hơn nữa có thể mắt nhìn xuống thời gian trường hà càng nhiều hơn, đối với dò xét quá khứ cũng sẽ càng tường tận, càng ẩn giấu. Song, những thứ tăng lên này cũng không có đưa tới dị tượng gì, Thôi Hằng vẫn là như bình thường, mà Cửu Cửu Thượng Nhân cũng không có phát hiện bất cứ tình trạng dị thường nào. Cảnh giới của hắn dù sao thì kém rất nhiều. Nếu như là chuẩn tiên đế ở tại chỗ, ít nhiều cũng có thể nhận ra được khí tức trên người Thôi Hằng đã cùng trước kia không hề giống nhau. Chỉ chốc lát sau, Cửu Cửu Thượng Nhân kết thúc lần giải thích này, cùng kính nói, tiên trưởng, nhưng mà còn có cái gì muốn hỏi sao? Như vậy là được rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói. Thật ra thì, hắn còn có một chút tin tức bí ẩn liên quan đến các phương vũ trụ không có hỏi, nhưng những tin tức này chỉ cần phái một chút giả ta chi thân đi dò xét là được, không cần thiết hỏi Cửu Cửu Thượng Nhân từng cái. Tiên trưởng nếu là không có phân phó gì khác, ta liền cáo từ trước. Cửu Cửu Thượng Nhân lần nữa hành lễ nói, với hắn mà nói, áp lực khi nói chuyện riêng với Thôi Hằng vẫn còn có chút lớn. Dù sao, đây có thể là một vị cường giả cấp tiên đế a, chờ chốc lát. Thôi Hằng mỉm cười nói. Đồng thời hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng cong ngón búng ra, tức thì có một thanh trường kiếm vô căn cứ mà sinh ra, ngay sau đó chỉ thấy trên mũi kiếm này hiện ra màu bạc ống, như là sóng nước lưu chuyển không ngừng. Thanh kiếm này ngươi nhận lấy. Thôi Hằng để cho trường kiếm trôi lơ lửng đến trước mặt của Cửu Cửu Thượng Nhân, kiếm này có thời gian chi lực, có thể giúp cho ngươi khi đối mặt với chuẩn tiên đế có một lần cơ hội thoát thân, coi như là quà cảm ơn cho buổi hỏi thăm này. Cái này đây là... Cửu Cửu Thượng Nhân cặp mắt trợn to, khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn thanh trường kiếm này, cảm thụ uy năng khổng lồ ẩn chứa phía trên, cả người đều có chút run rẩy, ngay sau đó lắc đầu liên tục nói, tiên trưởng, cái này quá quý trọng. Mặc dù Thôi Hằng cũng không có nói rõ thanh trường kiếm này có bao nhiêu uy năng, chẳng qua là nhấn mạnh năng lực bảo vệ tánh mạng, nhưng ở trong cảm giác của hắn, đây rõ ràng chính là một món chí bảo uy lực vô cùng. Thanh trường kiếm này phản phất như là bảo vật dựng dục ra từ thời gian trường hà, mỗi một phần sức mạnh đều mang theo thời gian chi lực, có diệu dụng không tưởng tượng nổi. Mà mọi người đều biết, thời gian chi lực là thứ chỉ có cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế mới có thể thi triển. Nói cách khác, chỉ cần nắm giữ thanh trường kiếm này, hắn liền có bản chất sức mạnh tương đương với chuẩn tiên đế. Cho dù không cách nào cùng chuẩn tiên đế chân chính địch nổi, cũng đủ để kiêu ngạo nhìn tất cả đồng giai. Chí bảo như thế lại muốn tặng cho chính mình sao? Cơn ngạc nhiên này tới quá mức đột nhiên, Cửu Cửu Thượng Nhân thậm chí cũng có chút không dám nhận. Quý trọng sao? Thôi Hằng nghe vậy lắc đầu cười khẽ. Hắn không có giải thích, mà là tiếp tục cong ngón tay khẽ búng mấy cái, sau đó thì có hơn ngàn thanh trường kiếm giống nhau như đúc vô căn cứ mà sinh ra, tất cả đều treo lơ lửng ở trước mặt Cửu Cửu Thượng Nhân. Hơn ngàn thanh kiếm màu bạc ống chiếu rõ lẫn nhau, liên kết với nhau, phản phất kết nối với nhau, tạo thành một dòng thời gian trường hà cỡ siêu nhỏ, lộ ra ảo diệu của thời gian chi lực. Cửu Cửu Thượng Nhân lần này là hoàn toàn bối rối, vốn là hắn còn tưởng rằng thanh trường kiếm mới vừa rồi này sở dĩ là trống rỗng xuất hiện, là vì Thôi Hằng từ trong không gian trữ vật lấy ra. Bây giờ nhìn lại, dường như cũng không phải là như thế. Hơn ngàn thanh trường kiếm lơ lửng giữa không trung này đều là bỗng dưng xuất hiện đấy. Hơn nữa, cùng thời khắc đó, thiên địa nguyên khí chung quanh cùng hạt vật chất cơ bản cũng đều chợt giảm bớt. Hiển nhiên, những trường kiếm này tất cả đều là tại chỗ luyện chế được. Loại suy đoán này khiến cho Cửu Cửu Thượng Nhân trố mắt nghẹn họng, ngậm miệng không trả lời được, run sợ tới cực điểm. Vô căn cứ luyện chế nhiều trường kiếm ẩn chứa uy năng chuẩn tiên đế như vậy, thật sự là quá mức kinh người, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của Cửu Cửu Thượng Nhân. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn càng tin chắc Thôi Hằng nhất định là một vị cường giả cấp tiên đế. Tùy tiện chọn một thanh đi. Thôi Hằng mỉm cười nói. Loại trường kiếm này với hắn mà nói hoàn toàn là muốn chế tạo bao nhiêu liền chế tạo bấy nhiêu, không phí nhiều sức, nhưng đối với bất kỳ tiên vương vô địch giả mà nói, đây đều gọi là một món chí bảo. Vâng, tiên trưởng. Cửu Cửu Thượng Nhân chỉ đành phải gật đầu nói phải, đối mặt loại tình huống này nếu là còn cự tuyệt, nhưng chính là không biết điều. Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn thanh trường kiếm ban đầu nhất kia, dè đặt bưng trong tay, sau đó một mực cung kính hướng Thôi Hằng hành lễ nói, đa tạ tiên trưởng. Không cần phải nói tạ, đây là quà cảm ơn ngươi nên được. Thôi Hằng vuốt cằm nói, đi đi. Vạn bối cáo từ. Cửu Cửu Thượng Nhân hành lễ thối lui ra tòa cung điện này. Thôi Hằng thì cũng không rời đi tòa cung điện này. Hắn đem thị giác của chính mình dương cao, trong nháy mắt liền siêu thoát đến bên ngoài vũ trụ, chung quanh là vô tận hỗn độn hải sôi trào, vô lượng vũ trụ chìm nổi, phía dưới chính là thời gian Trường Hà mênh mông chảy băng băng, như là vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thu hoạch lần này so với dự tính còn nhiều hơn một chút, tu luyện phản hư sơ kỳ hẳn là đã hoàn thành hơn 6 phần 10 một chút. Thôi Hằng trong lòng tính toán tu vi cảnh giới trước mắt của mình. Có điều, về sau sợ rằng rất khó đạt được tăng lên trên diện rộng như vậy, bất luận là Phong Sinh hay là Ngụy Cửu, đem đến cho ta tin tức đều là tin tức trước kia hoàn toàn không biết. Bây giờ ta đối với hỗn độn hải vô lượng vũ trụ cùng nguyên sơ thế giới đều đã có hiểu biết khá sâu, về sau coi như còn có tiên vương vô địch giả có thể cung cấp thăm dò, phỏng chừng cũng khó có thu hoạch gì. Nếu như còn muốn tiến bộ trên mức độ lớn, chỉ sợ cũng phải đem mục tiêu chuyển hướng đến cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế. Mà cường giả như vậy, hoặc là ở vũ trụ hạch tâm của hỗn độn hải, hoặc chính là ở trong hỗn độn hải. Vô luận là hạch tâm hỗn độn hải hay là nguyên sơ thế giới đều có tiên đế tầng thứ khác biệt, thậm chí còn có cường giả tiên tổ, trình độ nguy hiểm khẳng định không nhỏ. Song, nếu chỉ là đơn thuần tiến hành tìm tòi đối với vô lượng vũ trụ, coi như có thể bước vào phản hư trung kỳ cũng cần rất lâu, tốt nhất vẫn là tiến hành tìm tòi song song với đối với nguyên sơ thế giới. Thôi Hằng rất nhanh thì làm ra quyết định. Sau đó hắn dự định tiến hành tu luyện nhiều chiều. Ở cùng lúc khi thông qua giả ta chi thân dò xét bí mật không biết trong vô lượng vũ trụ, cũng đi vũ trụ hạch tâm của hỗn độn hải cùng nguyên sơ thế giới tiến hành dò xét. Giả ta chi thân không chỗ nào không có mặt. Coi như một người đồng thời ở địa phương bất đồng làm chuyện bất đồng, đều là tình huống rất bình thường. Ở trước đó, còn có một chuyện phải xác định một chút. Thôi Hằng bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, truyền âm nói với Hồng Phú Quý đang ở trong một tòa cung điện bên ngoài Phú Quý Nhi đến chỗ của ta một chuyến. Hồng Phú Quý đang bận rộn nghe vậy lập tức bỏ xuống việc đang làm, vội vã chạy tới tòa thiên điện chỗ Thôi Hằng ở kia. Đệ tử bái kiến lão sư. Hồng Phú Quý vô cùng cung kính nói. Có một việc, sư phụ muốn hỏi ngươi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó trực tiếp tại chỗ nói với Hồng Phú Quý, ngươi có nhớ một lần cuối cùng ngươi thấy sư muội của ngươi là lúc nào, địa điểm nào? Lão sư ngài đang nói Hằng Hà sư muội. Hồng Phú Quý đầu tiên là hỏi, sau đó trả lời nhớ, dĩ nhiên nhớ. Rất tốt. Thôi Hằng gật đầu nói dẫn ta qua xem một chút đi. Hắn dự định dò xét quá khứ chỗ đó, dùng điều này tới kiểm tra tình huống trong quá khứ của Khương Thất Thất, thử nghiệm có thể hay không nhờ vào đó tìm tới tung tích của nàng. Trong thế giới tiên thổ ở trung ương tinh hải Đĩa Thiên Hà, Thôi Hằng cùng Hồng Phú Quý hai người tới trên một chỗ cánh đồng hoang vu. Trước đây Hồng Phú Quý cùng Khương Thất Thất từng ở chỗ này gặp nhau. Chẳng qua, lúc ấy Hồng Phú Quý còn chỉ biết nàng gọi là Khương Hằng Hà, cùng hắn đến từ cùng một cái tinh vực, cũng không biết nàng thật ra thì là sư muội của mình. Lão sư, ban đầu ta đúng là ở nơi này cùng nàng gặp. Hồng Phú Quý chỉ một ngọn núi xa xa nói lúc ấy ta đang ở chỗ này tu luyện, khí tức sức mạnh trên người đưa tới sự chú ý của nàng. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mang theo Hồng Phú Quý bay về hướng đỉnh ngọn núi kia, đi tới vị trí Hồng Phú Quý đứng, sau đó ánh mắt hơi hơi nheo lại, ánh sáng màu bạc ống bắt đầu ở trong mắt hắn lóe lên. Ở bên dưới góc nhìn tầng diện thời gian, hết thảy những gì trải qua của ngọn núi này trong vô tận năm tháng trước đây đều hiện ra, ngưng tụ thành một vài bức hình ảnh rõ ràng, dọi vào trong mắt Thôi Hằng. Dò xét quá khứ việc trải qua của loại vật chất này, đối với Thôi Hằng ở hiện tại mà nói hoàn toàn là không phí nhiều sức, căn bản cũng không có bất kỳ độ khó. Vì vậy, hắn rất nhanh thì đem hình ảnh hồi tưởng đến điểm thời gian lúc trước Hồng Phú Quý cùng Khương Thất Thất ở chỗ này gặp nhau. Cách nhau mấy ngàn năm thời gian, Thôi Hằng rốt cuộc một lần nữa thấy được thân ảnh thiếu nữ đã từng gọi hắn là thần tiên ca ca. Mặc dù lúc trước hắn đã để cho Hồng Phú Quý trình bày bộ dạng của Khương Thất Thất khi đó, nhưng xem hình ảnh cùng tận mắt thấy thân ảnh bên trong thời gian vẫn có cảm giác bất đồng. Khi đó Khương Thất Thất đã là tu vi chân giới đệ thất cảnh, không biết là có mục đích thế nào, đang tìm tung tích Quân Thiên. Nhưng lúc trước Thôi Hằng đã từng xem qua quá khứ việc trải qua của Quân Thiên, phát hiện hắn cũng không cùng Khương Thất Thất gặp qua. Đây cũng là điểm lúc trước Thôi Hằng nghi ngờ. Bây giờ sau khi tận mắt thấy thân ảnh Khương Thất Thất, trong lòng của hắn thì có câu trả lời. Quả nhiên là đi nguyên sơ thế giới rồi. Thôi Hằng khẽ thở dài. Lúc trước sau khi hắn phát hiện Khương Thất Thất đã không ở phương vũ trụ này, liền suy đoán nàng có phải hay không đi nguyên sơ thế giới. Bây giờ thông qua cái đạo thân ảnh trong thời gian quá khứ này, hắn phát hiện trên người Khương Thất Thất có một cổ khí tức sức mạnh đến từ nguyên sơ thế giới. Coi tính chất hẳn là bắt nguồn ở một cái bảo vật phẩm cấp không thấp, hiệu quả liên quan tới không gian Na Di, có thể là một món bí bảo dùng để bảo toàn tánh mạng. Hơn nữa từ sức mạnh tầng thứ xem xét, đã đạt đến tiên vương cấp. Khương Thất Thất lúc đó còn chỉ có chân giới để thất cảnh, trên người lại sẽ mang một món bảo vật tiên vương cấp. Phương vũ trụ này làm sao sẽ xuất hiện bảo vật có lực lượng của nguyên sơ thế giới? Thôi Hằng khẽ nhíu mày, thầm nói Thất Thất lại là làm cách nào chiếm được loại bảo vật tầng cấp này. Trong quá khứ việc trải qua của Tiên Vương Hạo Quân cũng không có bộ phận liên quan tới Khương Thất Thất, điều này cũng rất kỳ quái. Theo lý thuyết, trong phương vũ trụ này xuất hiện sức mạnh cấp tiên vương, hắn tên thiên ý này không có khả năng không biết gì cả. hắn cảm giác chuyện này lộ ra một loại mùi vị cổ quái, không hề tầm thường, có lẽ trên người Khương Thất Thất còn cất giấu bí mật mới không nhỏ. Vừa vặn tiếp theo cũng phải đi nguyên sơ thế giới tiến hành thăm dò, cũng có thể nhân cơ hội điều tra một chút tung tích Thất Thất. Thôi Hằng trong lòng làm ra quyết định. Chỉ cần tìm được nàng, hết thảy nghi ngờ tự nhiên sẽ được giải đáp. Khối đại lục chỗ Vũ Hoàng ở này không có tiên tổ, do một vị tiên đế tên là An Trầm quản lý hết thảy sự vụ. Vì vậy, sau khi phát hiện trong vô tận hỗn độn hải có vũ trụ xuất hiện dị thường, phản ứng đầu tiên của hắn chính là đi tìm An Trầm tiên đế phản hồi, cũng thương nghị phương án xử lý cụ thể. Dù sao, phương vũ trụ kia vô cùng có khả năng liên quan đến một tên thiên ý nắm giữ thiên tâm linh quan, nếu không thể kịp thời giết chết, chưa tới một tỷ năm, hắn sẽ chính là một cái thiên ý nắm giữ thiên tâm dị tượng. Đến lúc đó, đối với toàn bộ nguyên sơ thế giới mà nói, cũng sẽ là một tràng tai nạn. Nhưng mà, sau khi Vũ Hoàng dẫn theo Nghiêm Thanh cùng đi đến Thánh An cung chỗ An Trầm Tiên Đế ở lại bị chặn cửa. Đồng tử canh cửa nói cho bọn hắn biết, An Trầm Tiên Đế trước đây không lâu bị sứ giả của Bình Khang Tiên Đế mời, đi tham gia hội nghị do ba vị tiên tổ tổ chức, trong vòng ngàn năm hẳn là sẽ không trở về. Hội nghị do ba vị tiên tổ tổ chức. Vũ Hoàng nghe vậy nhất thời sửng sốt, nghi ngờ nói thường ngày hội nghị của tiên tổ đều là ở trước khi hỗn độn đại kiếp sắp tới, hiện tại rõ ràng thời gian còn chưa tới. Dưới tình huống bình thường, giữa hai lần hỗn độn đại kiếp sẽ cách nhau 12 đến 18 cái nguyên sơ kỷ. Bây giờ cách lần hỗn độn đại kiếp trước mới qua hơn 10 cái nguyên sơ kỷ, cách thời hạn thấp nhất là 12 cái nguyên sơ kỷ còn có hơn 8 tỷ năm đây. Chẳng lẽ là bởi vì vô tận hỗn độn hải có dị động, hỗn độn đại kiếp có thể sẽ đến trước. Lúc trước, tin tức có thiên địa thánh cảnh ngã xuống. Là thật. Trong lúc nhất thời, trong lòng Võ Hoàng thoáng qua rất nhiều ý nghĩ, cảm giác bất an vô hình ở trong lòng của hắn hiện lên. Sau đó, hắn chắp tay hướng đồng tử giữ cửa nói, đa tạ tiên đồng báo cho biết hướng đi của An Trầm tiên đế, chúng ta cáo từ. Đồng tử giữ cửa của Thánh An cung bình thường cũng sẽ là tâm phúc của An Trầm tiên đế, thậm chí có thể là đệ tử chân truyền, thân phận bất phàm, nhất định là phải lấy lễ đối đãi. Rời đi Thánh An cung rồi, Nghiêm Thanh có chút lo lắng dò hỏi, sư tôn, nên làm gì bây giờ? Phương vũ trụ kia rất có thể tồn tại thiên ý nắm giữ thiên tâm linh quan, phong sư đệ cũng sinh tử chưa biết. Đi tìm Thiên Thủy tiên đế. Vũ Hoàng trầm giọng nói. Một vị sư trưởng của hắn ở niên đại rất xưa khi trước từng cứu tánh mạng của Thiên Thủy Tiên Đế, vì vậy vị tiên đế này đối với hắn cũng rất là chiếu cố, còn tự tay vì hắn luyện chế chí bảo như Thệ Thủy Bảo Kính. Bởi vì Thiên Thủy Tiên Đế cũng không phụ trách sự vụ cụ thể của phương đại lục này, cho nên cung điện nàng ở cũng không ở trên đất bằng, mà là xây dựng ở hải ngoại. Vũ Hoàng cùng Nghiêm Thanh nhanh chóng đi ngang qua toàn bộ đại lục, vượt biển đi tới Chân Thủy Thần Cung chỗ Thiên Thủy Tiên Đế, Chân Thủy Thần Cung xây dựng ở đám mây, lơ lửng giữa không trung. Hai người mới vừa đến nơi đây, thì có một tên nữ tử trẻ tuổi người mặc váy lụa màu xanh từ trong cung điện bay ra, cười khẽ nói, Vũ Hoàng vẫn khỏe chứ? Thì ra là Thanh Hoàng, rất lâu không gặp. Vũ Hoàng chắp tay cười nói. Cô gái trẻ tuổi này cũng là một vị chuẩn tiên đế, là đệ tử thân truyền của Thiên Thủy Tiên Đế, trong ngày thường phụ trách các hạng sự vụ của Chân Thủy Thần Cung, rất được Thiên Thủy Tiên Đế tin cậy. Ta đã không ở thế gian xưng hoàng, gọi ta Thanh Sơ là được. Cô gái trẻ tuổi lắc đầu cười khẽ nói Vũ Hoàng có vẻ vội vã. Là có chuyện quan trọng tìm sư tôn ta sao? Không sai. Vũ Hoàng gật đầu nói xin hướng Thiên Thủy Tiên Đế thông tri một phen, ta có tình huống cực kỳ trọng yếu muốn bẩm báo. Sư tôn không ở trong cung. Thanh Sơ khẽ gật đầu một cái nói trước đây không lâu Bình Khang Tiên Đế phái sứ giả tới, mời sư tôn đi tham gia hội nghị do ba vị tiên tổ tổ chức, trong vòng ngàn năm phỏng chừng cũng sẽ không trở về. Vũ Hoàng nghe vậy nhất thời rơi vào trầm mặc, tình huống này thật là cùng Thánh An cung giống nhau như đúc. Hắn cười khổ nói ta mới vừa từ Thánh An cung tới, không ngờ tới nơi đây cũng là như vậy. Lúc này, hắn thật là có hơi chút bất đắc dĩ, trong lòng cũng bắt đầu trở nên lo lắng. Chư Thiên cung phụ trách tập kích phương vũ trụ kia ngay tại bên trong phạm vi Vũ Hoàng quản hạt, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, hắn nhất định phải phụ trách tới cùng mới được. Nếu không, một khi cái thiên ý nắm giữ thiên tâm linh quan đó lớn lên thành tồn tại có thể so với tiên đế, thậm chí trở thành thiên ý nắm giữ thiên tâm dị tượng, hắn khẳng định khó mà trốn tội, sẽ phải chịu trừng phạt vô cùng nghiêm trọng. Vốn là hắn cảm giác sau lưng mình có hai vị An Trầm Tiên Đế cùng Thiên Thủy Tiên Đế này làm chỗ dựa, tình huống vô luận như thế nào cũng sẽ không quá mức tệ hại. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, bây giờ thật xảy ra chuyện, hai vị tiên đế này lại đều không có ở đây. Tiên tổ hội nghị tại sao phải vào lúc này tổ chức, thật chẳng lẽ là cùng dị động của vô tận hỗn độn hải có liên quan? Nếu chuyện Vũ Hoàng nói khá khẩn cấp, có thể hay không trước báo cho ta biết. Chờ sau khi sư tôn trở về, để ta kể lại. Thanh Sơ mỉm cười nói. Chuyện này, Vũ Hoàng hơi do dự một chút, nhưng không có cách nào khác, hắn cũng chỉ đành nói chuyện là như vậy, căn nguyên là bên trong Chư Thiên cung ta cai quản phát hiện tiên vương thiên ý của một phương vũ trụ bị giết chết. Hắn tóm gọn lại nội dung mà giảng thuật lại chuyện xảy ra ở phương vũ trụ kia. Thần sắc trên mặt Thanh Sơ cũng biến thành ngưng trọng, trầm giọng nói, lại còn dính tới thiên ý nắm giữ thiên tâm linh quan, đây đúng là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Một phương vũ trụ ở cấp độ thời không bị triệt để ẩn núp cũng hết sức khả nghi, có lẽ trong vô tận hỗn độn hải thật sự có thiên địa thánh cảnh ngã xuống cũng khó nói, đây quả thật là chuyện phi thường khẩn cấp. Chẳng qua thời gian ngàn năm cũng vẫn còn kịp, Vũ Hoàng ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, chờ sau khi sư tôn trở về, ta sẽ trước tiên chuyển cáo. Vậy thì cảm ơn. Vũ Hoàng chắp tay hành lễ nói, trên mặt chỉ còn lại có cười khổ. Ngàn năm sau lại xử lý thiên ý nắm giữ thiên tâm linh quan có lẽ còn kịp, nhưng phương vũ trụ bị ẩn giấu kia là mấu chốt để nghiệm chứng có hay không có thiên địa thánh cảnh chết đi, chờ đến ngàn năm về sau nhất định là không còn kịp rồi. Đây nhưng mà chính là cơ hội tốt nhất để chính mình xin giảm hình phạt cho sư tôn. Thanh Sơ thấy vẻ mặt Vũ Hoàng như vậy, do dự chốc lát, sau đó khẽ thở dài cũng được, Thành Phương Tiên Đế dù sao đối với sư tôn có ân, người nóng nảy như vậy cũng là vì giảm tội cho Thành Phương Tiên Đế. Chắc hẳn sư tôn cũng là đồng ý ngươi làm như vậy, đã như vậy. Ta liền vận dụng chí bảo, tra rõ một chút dị động gần đây của thời gian Trường Hà. Thành Phương Tiên Đế trong lời nàng muốn nói chính là sư phụ của Vũ Hoàng, ở lần hỗn độn đại kiếp thứ 16, bởi vì sai lầm khiến cho một vị tiên tổ ngã xuống, bị phạt trấn áp mãi mãi, tuyệt đối không thể thả ra. Vũ Hoàng cần cù qua nhiều năm như vậy, chính là muốn thành lập công lao sự nghiệp, để xin giảm bớt trách phạt cho sư phụ Thành Phương Tiên Đế của mình, ít nhất cũng phải giảm bớt đến mức ở trước khi thọ nguyên hao hết có thể giải trừ trấn áp. Chẳng qua là Thành Phương Tiên Đế phạm vào tội bị xử phạt quá nặng, có thể sống đều coi như là đặc biệt khai ân, căn bản cũng không phải là công lao sự nghiệp tầm thường có thể triệt tiêu. Lần vô tận hỗn độn hải hư hư thực thực có thiên địa thánh cảnh ngã xuống này, là cơ hội tốt nhất để nguyên sơ thế giới phản công. Nếu như có thể thành công nghiệm chứng chuyện này, tuyệt đối là công lao sự nghiệp lớn bằng trời, mới có thể giảm bớt không ít trách phạt cho Thành Phương Tiên Đế. Vốn là Vũ Hoàng đã có hơi chút tuyệt vọng, bây giờ nghe Thanh Sơ nói như vậy, nhất thời vô cùng vui vẻ, liền vội vàng hành lễ nói, đa tạ, Thái Vũ vô cùng cảm kích. Năm đó chịu rất nhiều ân huệ của Thành Phương Tiên Đế, lần này cũng coi là thay sư tôn báo đáp ân tình, không cần phải nói tạ. Thanh Sơ khẽ gật đầu một cái nói hai vị xin mời đi theo ta tới thiền điện nghỉ ngơi, ta cần đi trong tỉnh thất thúc dục món thời gian chi bảo đó. Nói xong, nàng liền xoay người hướng Chân Thủy Thần Cung đi tới, Vũ Hoàng cùng Nghiêm Thanh vội vàng đi theo sau, cùng nàng cùng đi đến trong cung một tòa thiền điện. Thanh Sơ sau khi đưa hai người thu xếp ở thiền điện, liền đi tới chỗ sâu nhất chủ điện. Nàng mở ra cấm chế nơi này, nhất thời liền có một cái cánh cửa ánh sáng màu nước biển xuất hiện, trên mặt hiện lên ánh nước lăng tăng, trong mơ hồ có thể thấy thời gian lưu chuyển. Cung thỉnh Thiên Quang Bảo Tướng giám tiền bối. Thanh Sơ vô cùng cung kính hướng cái cánh cổng ánh sáng này hành lễ, thật là giống như là đang hành lễ với trưởng bối. Vừa dứt lời, chỉ thấy một mặt thanh đồng kính từ trong cửa ánh sáng này bay ra, chậm rãi rơi vào trước mặt Thanh Sơ, thời không chung quanh hơi hơi vặn vẹo, lóe lên ánh sáng hư ảo, phản phất xáo trộn quá khứ và hiện tại. Đây chính là bảo vật Thiên Thủy Tiên Đế tự mình luyện chế và ôn dưỡng thời gian trên trăm cái nguyên sơ kỷ, có hiệu quả trực tiếp quan sát hết thảy dị trạng trong thời gian Trường Hà trong thời gian nhất định. Thể thủy bảo kính lúc trước Thiên Thủy Tiên Đế luyện chế, thật ra thì chính là phiên bản đơn giản hóa của món bảo vật thời gian này. Món hàng chính phẩm này có hiệu quả so với thể thủy bảo kính cường đại hơn quá nhiều, có thể đối với toàn bộ thời gian Trường Hà tiến hành kiểm tra, bất kỳ dị trạng gì đều có thể vô cùng rõ ràng mà hiện ra. Trong cả tòa Chân Thủy Thần Cung chỉ có Thiên Thủy Tiên Đế cùng Thanh Sơ có tư cách vận dụng. Chẳng qua, Thanh Sơ dù sao chẳng qua là chuẩn tiên đế. Nàng muốn động dụng chí bảo tầng thứ này sẽ sinh ra tiêu hao cực lớn, cũng sẽ điều động thời gian chi lực vượt qua cực hạn tự thân khống chế. Điều này liền có thể đưa tới thời gian Trường Hà cắn trả. Vì vậy, nàng quyết định vận dụng món thời gian chi bảo này giúp Vũ Hoàng tra rõ dị động gần đây của thời gian Trường Hà là đã nghĩ cặn kẽ, thậm chí đã làm xong dự định gặp thời gian Trường Hà cắn trả. Điều này dĩ nhiên không phải bởi vì thỉnh cầu của Vũ Hoàng, mà là muốn thay mặt sư phụ Thiên Thủy Tiên Đế của nàng trả lại ân huệ ban đầu của Thành Phương Tiên Đế. Ở sau khi mời tới thời gian chi bảo này, Thanh Sơ lại lấy ra ba nén nhang đốt, một mực cung kính hướng mặt thanh đồng kính này xá chính lạy, vô cùng thành khẩn thỉnh cầu nói, mời Thiên Quang Bảo Tướng giám tiền bối chiếu ra thời gian quá khứ và hiện tại, tra rõ hết thảy dị động của thời gian Trường Hà trong thời gian vạn năm. Món thời gian chi bảo này trải qua Thiên Thủy Tiên Đế ôn dưỡng thời gian vô cùng lâu dài, đã có linh tính tự ngã, đối với Thiên Thủy Tiên Đế mà nói, đây cũng không có ảnh hưởng gì, cũng không có chôn vùi phần linh tính tự ngã này. Mà nếu vạn bối như Thanh Sơ muốn động dụng uy năng của món chí bảo này, liền phải chiếu cố đến phần tâm tình tự ngã vụn vặt này, nhất định phải cung kính thỉnh cầu như vậy mới được. Chờ đến khi Thanh Sơ dâng hương lễ bái xong, mặt ngoài thanh đồng kính bỗng nhiên hiện ra ánh sáng màu bạc óng, giống như nước sông tại trong hư không chảy xuôi, rất nhanh thì đưa nàng bao phủ. Cùng lúc đó, Thanh Sơ cảm giác thị giác của mình chợt dương cao, thoáng cái chuyển mình vọt ra khỏi thời gian Trường Hà, có thể hướng phía dưới mắt nhìn xuống dòng thời gian Trường Hà màu bạc óng từ quá khứ xa xôi chảy về hướng tương lai bất định này. Đây là lần đầu tiên nàng vận dụng món thời gian chi bảo này, cũng là lần đầu tiên nàng ở thị giác tương tự với tiên đế cúi nhìn xuống thời gian trường hà, bên trong lòng không khỏi thán phục không thôi. Chẳng qua, nàng rất nhanh thì khôi phục lý trí bình thường, vội vàng bắt đầu quan sát trạng huống dị thường bên trong thời gian trường hà. Lúc này, uy năng của Thiên Quang Bảo Tướng Giám đã bắt đầu hiện ra, chỉ cần là phát hiện thời gian chấn động dị thường trong vòng vạn năm, ở trong mắt của Thanh Sơ cũng sẽ lóe lên ánh sáng đỏ. Hào quang màu đỏ thắm ở trong thời gian trường hà màu bạc ống vô cùng dễ thấy, hoàn toàn không cần phí sức liền có thể rõ ràng mà thấy. Lại có hơn 1.000 chỗ. Thanh Sơ không kìm được có chút kinh ngạc. Mọi người đều biết chuẩn tiên đế cùng tiên đế mặc dù đều nắm giữ thời gian chi lực, nhưng vì để tránh cho mình bị cắn trả, thật ra thì rất ít thật sự vận dụng thủ đoạn thời gian. Nàng không nghĩ tới chỉ là trong vạn năm, liền có nhiều chấn động thời gian dị thường như vậy. Liền từ gần đây bắt đầu đi. Thanh Sơ thầm nghĩ trong lòng. Sau khi Thôi Hằng sắp xếp xong xuôi chuyện của phương vũ trụ kia, liền đi đến nguyên sơ thế giới. Dưới tình huống bình thường, người đến từ vô tận hỗn độn hải là không cách nào trực tiếp tiến vào nguyên sơ thế giới. Bởi vì, ở tầng ngoài nhất nguyên sơ thế giới có sức mạnh của nhân thần thánh lưu lại, sẽ tự động giám định hết thảy sinh linh có căn cơ tu hành không giống với nguyên sơ thế giới, cũng tiến hành tiêu diệt bọn chúng. Đương nhiên, cho đến ngày nay, bí ẩn của tầng phòng vệ này cũng sớm đã bị các cường giả vô tận hỗn độn hải khám phá. Chỉ cần thi triển một loại bí thuật, liền có thể bỏ qua tầng phòng ngự này, tiến vào trong nguyên sơ thế giới. Song, nếu dùng loại bí thuật này cưỡng ép tiến vào nguyên sơ thế giới, thì sẽ đưa tới pháp tắc hỗn loạn trên quy mô lớn, chẳng khác gì là đang nói cho tất cả sinh linh nguyên sơ thế giới là có người đi vào rồi. Vì vậy, bình thường mà nói, chỉ có ở khi phát động hỗn độn đại kiếp, loại bí pháp này mới có thể phát huy được tác dụng. Gián điệp như Phương Giang cùng Sùng Hòa đều là thừa dịp lúc hỗn độn đại kiếp trà trộn vào trong nguyên sơ thế giới. Thôi Hằng sau khi lấy được môn bí pháp này thì tiến hành một ít sửa đổi nhỏ xíu, trở nên càng thích hợp cho người tu tiên thi triển, hơn nữa thông qua đặc tính siêu thoát vũ trụ của người tu tiên phản hư kỳ, đạt thành hiệu quả tốt hơn. Hắn có thể lặng im không tiếng động mà tiến vào trong nguyên sơ thế giới, sẽ không tạo nên bất kỳ dị động. Nhưng vì lý do an toàn, Thôi Hằng lựa chọn một mảnh hải vực tương đối trống trải mà hạ xuống. Vì vậy, sau khi hắn đi tới nguyên sơ thế giới, đập vào mắt là đại dương vô tận cùng bầu trời cực cao. Nơi này thuộc về địa phương cách xa chính khối đại lục kia, cũng cách xa chỗ ở của Tán Tiên Hải ngoại, gần như sẽ không có người xuất hiện ở nơi này. Thật là mênh mông vô hạn. Thôi Hằng không khỏi sợ hãi than. Song, rất nhanh thì xảy ra chuyện để cho hắn càng khiếp sợ. Đại đạo pháp tắc của nguyên sơ thế giới lại rõ ràng như vậy, gần như là chỉ cần cảm giác được liền có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ. Hắn mới vừa đến nguyên sơ thế giới cũng đã cảm ngộ số lớn nguyên sơ pháp tắc xa lạ. Chuyện này ý nghĩa là số lớn tin tức không biết, đủ để cho hắn càng đến gần tầng thứ không gì không biết, tu vi cảnh giới một cách tự nhiên bắt đầu nhanh chóng leo lên. Ý nghĩ trong đầu Thôi Hằng nhanh chóng vận chuyển, ngay lập tức liền làm ra quyết định, trầm giọng nói, Hoàng Cân Lực Sĩ ở chỗ nào? Tiếp theo một cái chớp mắt, Hoàng Cân Lực Sĩ phản hư sơ kỳ hiện thân, một mực cung kính hành lễ bái kiến tiên tôn. Làm hộ pháp cho ta. Thôi Hằng ra lệnh cho Hoàng Cân Lực Sĩ. Sau đó hắn liền tiến vào trạng thái tu luyện. Thôi Hằng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đây là một lần đại cơ duyên. Chính mình lần đầu tiên tiến vào nguyên sơ thế giới, lần đầu tiên tiếp xúc đại đạo pháp tắc nơi đây, cũng liền ý nghĩa những thứ này đối với chính mình mà nói chính là một cái túi kinh nghiệm cỡ lớn. Vốn là tự mình tu luyện ở phản hư sơ kỳ cũng đã đến gần 7 phần 10, mượn cơ hội lần này, hoàn toàn có thể trực tiếp đột phá đến phản hư trung kỳ. Đến lúc đó, quá trình dò xét nguyên sơ thế giới sẽ càng an toàn. Tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội lần này. Đúng như dự đoán, trong lúc cảm ngộ số lớn pháp tắc không biết của nguyên sơ thế giới, tiến trình phản hư sơ kỳ Thôi Hằng vốn mới đạt đến 6 phần 10 giờ rất nhanh thì đạt tới một cái điểm giới hạn. Đi về trước nữa, chính là phản hư trung kỳ. Vào lúc này, tăng lên trên tầng diện thời gian bắt đầu hiện ra. Thôi Hằng cảm giác thị giác của mình lần nữa dương cao, trực tiếp thoát ly nguyên sơ thế giới, siêu nhiên ở trên thời gian trường hà. Sau đó, hắn liền phát hiện bên trên thời gian trường hà có một cái bóng người hư ảo đang đung đưa, như là đang ở khắp nơi thăm dò cái gì. Ở trong nhận thức của Thôi Hằng, đạo thân ảnh hư ảo kia đang rong ruổi khắp nơi trên thời gian trường hà, thỉnh thoảng lại sẽ dừng lại một chút hắn để ý quan sát một chút vị trí bóng người hư ảo này dừng lại, phát hiện những chỗ này cũng đã có dị động thời gian khá rõ ràng. Đây là đang tìm một chỗ thời gian có dị động. Trong lòng Thôi Hằng nhanh chóng có phán đoán, ngay sau đó trên mặt của hắn liền toát ra biểu tình cổ quái. Cái thời điểm này, còn là một gã chuẩn tiên đế của nguyên sơ thế giới, không phải là đang tìm vết tích phương vũ trụ bị ta ẩn giấu chứ? Nếu quả như thật là như vậy, bóng người hư ảo kia cũng chỉ có thể là uổng phí thời gian. Hiệu quả của trụ quan động cực kỳ mạnh mẽ, coi như ban đầu tu vi của hắn còn không có đạt tới một nửa tiến trình tu luyện của phản hư sơ kỳ, cũng đủ để lừa gạt được cảm giác của tiên đế. Cái bóng người hư ảo này mặc dù đang giật số lớn thời gian chi lực, nhìn qua cùng quy mô thời gian chi lực của tiên đế không kém nhiều lắm, nhưng rõ ràng cho thấy mượn ngoại vật để tiến hành dò xét, căn bản cũng không thể tìm được tung tích phương vũ trụ kia. Nếu mà đã gặp ta, chính là ngươi vận mạng quá kém. Thôi Hằng lúc này đang đứng ở trong tiến trình đột phá phản hư trung kỳ, tiếp theo nhất định sẽ đưa tới thời gian trường hạ kịch liệt chấn động. Lấy tình huống của tên chuẩn tiên đế này đến xem, khi đó tất nhiên sẽ gặp phải thời gian trường hạ cắn trả. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chỉ có thể nói là vận khí quá kém. Dị tượng đột phá của phản hư kỳ đã rất ít xuất hiện ở cấp độ vật chất, càng nhiều hơn chính là biểu hiện ở trên thời gian trường hà. Thời gian trường hà vốn coi như bình tĩnh chợt dâng lên rung động, nhất là những bộ phận ở trước hiện tại, tượng trưng cho quá khứ, càng là bởi vì Thôi Hằng đột phá mà sinh ra hỗn loạn kịch liệt. Thời khắc này, bóng người Thôi Hằng chiếu ra trong thời gian trường hà đều như là cảm ứng được cái gì, rối rít ngẩng đầu nhìn lên. Có Thôi Hằng mới vừa từ trong tân thủ không gian đi ra, có Thôi Hằng đang thu thập thất tình chúng sinh, có Thôi Hằng rời đi đạo chu tinh tìm tòi càng nhiều không biết, còn có Thôi Hằng thành lập quy tắc trật tự bước lên con đường hóa thân. Chỉ cần là Thôi Hằng của quá khứ, đều nhìn về bầu trời, trong lòng có một loại cảm giác huyền diệu vô hình, nhưng lại không biết đây rốt cuộc là cảm giác gì. Cảm giác như thế lóe lên một cái rồi biến mất, giống như ảo giác. Nhưng không có bất kỳ Thôi Hằng tại một điểm thời gian nào đó có thể xem nhẹ loại cảm giác quỷ dị này, nhưng bởi vì thời đó tu vi cảnh giới có hạn, chỉ có thể tạm thời nhớ ở trong lòng, chờ đợi về sau lại tiến hành dò xét. Bây giờ Thôi Hằng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình đã cùng chính mình trong quá khứ thành lập liên lạc ở tầng diện thời gian. Mặc dù mối liên hệ này còn không có đạt tới trình độ có thể để cho hắn tùy ý ra tay với quá khứ, nhưng nếu như quỹ đạo bình thường trong quá khứ của mình bị quấy nhiễu, liền có thể trực tiếp xuyên qua thời gian trường hà hướng quá khứ ra tay. Nếu mà quỹ đạo mệnh vận của người cùng mình tồn tại oán hận dây dưa khá sâu chịu ảnh hưởng trong quá khứ, hắn đồng dạng sẽ có cảm ứng, cũng có thể vượt qua thời gian ra tay. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chuyện này ý nghĩa là hắn chính thức có được thủ đoạn vượt thời không. Nếu như dựa theo cái phương hướng này tiếp tục thâm nhập sâu tu luyện tiếp, hắn sớm muộn sẽ nắm giữ năng lực tùy ý xuất thủ với quá khứ. Một ngày nào đó thậm chí có khả năng trực tiếp thống nhất chính mình trên quyến thời gian quá khứ, thực hiện duy nhất trên tuyến thời gian quá khứ, từ đó đồng thời tồn tại ở hiện tại và quá khứ. Hiện tại, quá khứ. Ở tầng diện thời gian dường như tồn tại một cái hiện tại tuyệt đối. Phía trước hiện tại chính là tương lai, phía sau chính là quá khứ, chẳng qua là cái hiện tại này vì sao lại tồn tại. Thôi Hằng ở cùng lúc khi đạt được đột phá cảnh giới, trong lòng của hắn cũng hiện ra nghi ngờ mới, thầm nói phỏng chừng điều này cần tu luyện tới cảnh giới cao hơn mới có thể biết. Nếu ta đoán không sai, tiếp theo phương hướng tiến bộ của phản hư trung kỳ chắc là làm hết sức tăng lên ảnh hưởng của chính mình đối với quá khứ, thậm chí chiếm cứ tuyến thời gian của quá khứ. Sau khi làm rõ ý nghĩ, Thôi Hằng bắt đầu kiểm tra trạng thái của mình bây giờ. Hắn bây giờ đã hoàn thành đột phá, tiến vào phản hư trung kỳ, sinh mạng bản chất tiến một bước thăng hoa. Mặc dù vẫn còn thuộc về trạng thái siêu thoát vũ trụ, nhưng lại có thể cảm giác được càng nhiều tình huống trong vũ trụ. Vô số đại đạo pháp tắc cùng với đủ loại sự kiện trong vũ trụ đều sẽ tự động hiện lên trong cảm giác của hắn, mỗi thời mỗi khắc đều tìm hiểu được kiến thức mới. Điều này cũng làm cho cường độ khống chế của hắn đối với đại đạo pháp tắc trở nên càng ngày càng mạnh, đã có thể làm được đồng thời tiến hành chế định và thao túng đối với đại đạo pháp tắc của nhiều vũ trụ. Đến nỗi quy mô pháp lực tự thân của hắn càng là so với lúc ban đầu ở phản hư sơ kỳ cao hơn không biết bao nhiêu lần. So với tiên đế chân chính đều đã không xê xích bao nhiêu. Ngoài ra, Thôi Hằng còn phát hiện mình không ngờ đã đạp lên ở mặt ngoài thời gian trường hà. Hai chân và bắp chân vốn còn ngâm ở trong thời gian trường hà đã rời đi trong nước, biến thành trạng thái giẫm đạp ở trên mặt nước. Chuyện này ý nghĩa là bắt đầu từ bây giờ, hắn không hề chịu thời gian trường hà cọ rửa, chỉ cần chịu đựng cọ rửa rất nhỏ khi thời gian trường hà chảy xuôi dưới chân chính mình là được. Hơn nữa, ảnh hưởng mà thời gian chi lực có thể tạo thành đối với hắn cũng lại lần nữa yếu bớt, cấp tiền đế thông thường nếu vận dụng thủ đoạn thời gian, sợ rằng đều không cách nào đối với hắn sinh ra một chút hiệu quả. Tăng lên to lớn như vậy, tự nhiên cũng đưa tới hỗn loạn không nhỏ bên trên thời gian trường hà. Ngay tại lúc Thôi Hằng cực điểm thăng hoa, gần như tất cả chuẩn tiên đế chạm tới bí ẩn thời gian đều cảm giác được dị động ở thời gian trường hà. Thời gian dị động loại trình độ này, rất nhiều người căn bản thấy đều chưa thấy qua, chỉ có thể bằng cảm giác nhận thức rằng lần dị động này tuyệt đối vô cùng mấu chốt, vô cùng có khả năng sinh ra ảnh hưởng phi thường lớn. Nhưng đến tột cùng là dị động gì lại không biết gì cả, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vì vậy, rất nhiều người bây giờ đều có một cảm giác sợ hết hồn hết vía, cố dốc hết sức hiểu rõ trận dị động mới vừa rồi kia, cũng vì làm cho mình an tâm mà rối rít đem cảm giác của mình thăm dò vào tầng diện thời gian mà tiến hành kiểm tra. Sau đó, bọn họ liền khiếp sợ không gì sánh nổi mà phát hiện, dòng thời gian trường hà bình tĩnh này lại như thủy triều của dòng sông, trở nên chảy băng băng cuồn cuộn, thế nước cũng hết sức xiết, giống như là bị sức mạnh đặc thù gì bao phủ vậy. Nhưng vô luận những chuẩn tiên đế này dò xét ra sao, cũng không có phát hiện khởi nguồn của trận dị động này, giống như là thời gian trường hà tự mình động, không có bất kỳ nhân tố bên ngoài tác động. Song, Thanh Sơ đang ở thời gian trường hà tra rõ dị động gần đây lại hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mà lúc này đây, bản thân Thanh Sơ chính là đến một cái ranh giới gần như sụp đổ. Lấy tu vi cảnh giới hiện tại của Thanh Sơ, khi vận dụng hiệu quả của món Chí Bảo Thiên Quang Bảo Tướng giám cấp tiên đế này tiến hành tra rõ thời gian trường hà, vốn là hết sức miễn cưỡng. Coi như là thời gian trường hà trạng thái bình thường, nàng cũng trong trạng thái vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể gặp phải thời gian trường hà cắn trả. Mà khi Thôi Hằng đột phá đến phản hư trung kỳ, đưa tới thời gian trường hà kịch liệt hỗn loạn, gần như kinh động tất cả chủng tiên đế trong nguyên sơ thế giới cùng vô tận hỗn động hải. Hỗn loạn to lớn như vậy như là nước sông bình tĩnh bỗng nhiên biến thành sông lớn cuồn cuộn chảy băng băng, tại chỗ liền khiến cho Thanh Sơ đang tiến hành dò xét bị dao động bối rối. Những điểm đặc biệt bị hiệu quả của Thiên Quang Bảo Tướng dám đánh dấu ra, tất cả đều trong nháy mắt biến mất, ánh sáng phòng vệ bao phủ ở trên người nàng trực tiếp tan vỡ. Ngay sau đó là lượng lớn thời gian chi lực đánh vào, chuẩn tiên đế cuốn quanh rất nhiều thời gian chi lực, bị thời gian đánh vào thì chịu ảnh hưởng cũng liền nặng hơn, chẳng qua là đợt tấn công thứ nhất, liền khiến cho tiên thể của nàng gần như tan vỡ. Cũng may Thiên Quang Bảo Tướng giám dù sao cũng là bảo vật cấp tiên đế, mặc dù ánh sáng phòng vệ ban đầu vỡ vụn, nhưng rất nhanh lại có ánh sáng phòng vệ mới vượt qua thời gian trường hà mà tới, đem Thanh Sơ bao phủ, miễn cưỡng đưa đến một chút tác dụng phòng vệ. Nhưng ở bên dưới thời gian trường hà hỗn loạn kịch liệt như vậy, ánh sáng phòng vệ một lần này cũng không có chống đỡ quá lâu, rất nhanh thì lần nữa tan vỡ. Thanh Sơ nội tâm kinh hãi muốn chết, nhìn thời gian trường hà chung quanh lao nhanh mãnh liệt, nàng hoàn toàn không cách nào hiểu loại biến cố đột nhiên xuất hiện này. Chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao thời gian trường hà lại đột nhiên xuất hiện hỗn loạn kịch liệt như vậy? Trở về, ta phải lập tức rời đi nơi này. Lúc này, ý nghĩ duy nhất trong nội tâm nàng chính là rời đi cái thị giác tầng diện thời gian này, trở về đến bên trong Chân Thủy Thần Cung, nhưng thời gian trường hà đang sôi trào cuồn cuộn căn bản cũng không cho nàng cơ hội này. Thời gian chi lực quá độ hỗn loạn, để cho nàng căn bản là không cách nào trở lại, thậm chí đều không cách nào nhúc nhích, một khi nhúc nhích thì liền sẽ gặp phải lượng lớn thời gian chi lực cọ rửa, rất có thể tại chỗ thọ nguyên hao hết mà chết. Vừa lúc đó, những chuẩn tiên đế bởi vì thời gian trường hà dị động mà tới chỗ này cũng đều phát hiện Thanh Sơ, đều nhận ra đây là đệ tử thân truyền của Thiên Thủy Tiên Đế. Vì vậy, không ít chuẩn tiên đế muốn cùng Thiên Thủy Tiên Đế kết một thiện duyên rối rít sử dụng bảo vật của mình, ra tay giúp đỡ, hợp lực giúp Thanh Sơ dẫn ra một bộ phận thời gian chi lực mãnh liệt, để cho sức mạnh của Thiên Quang Bảo Tướng dám có cơ hội tới nơi này lần nữa. Bên dưới sự trợ giúp của hơn 10 tên chuẩn tiên đế, Thiên Quang Bảo Tướng dám rốt cuộc lần nữa đem Thanh Sơ bảo vệ, thời gian chi lực mãnh liệt cũng bởi vì đông đảo chuẩn tiên đế dẫn dắt mà yếu bớt một chút. Nàng lập tức bắt được cơ hội lần này, ở bên dưới che chở của Thiên Quang Bảo Tướng dám thoát khỏi tầng diện thời gian trường hà, quay trở về Chân Thủy Thần Cung bên trong nguyên sơ thế giới. Nhưng ngay trong nháy mắt khi Thanh Sơ rời đi, thời gian chi lực mới vừa bị miễn cưỡng dẫn dắt ra chợt bùng nổ, khiến một đám chuẩn tiên đế cả kinh nhanh chóng lui về phía sau. Cùng lúc đó, lượng lớn thời gian chi lực như là thác nước trút mãnh liệt xuống phía dưới, lại trực tiếp truy đuổi đến trong Chân Thủy Thiên Cung trong nguyên sơ thế giới, lưỡi đao ánh nước như từ trong hư không hạ xuống, hung hãn đập ở trên tấm Thiên Quang Bảo Tướng giám này. Công. Bên trên Thiên Quang Bảo Tướng giám chợt rung động kịch liệt, phát ra âm thanh giống như sắt thép va chạm. Mặt kiến vốn bóng loáng trực tiếp xuất hiện một cái vết rách như tia điện, bản thân mặt kiến cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng. Thậm chí ở vùng viền còn xuất hiện rỉ sét màu xanh lá, linh tính đạo vận sau đó chợt giảm xuống, hiển nhiên là chịu tổn thương cực kỳ to lớn. Thanh Sơ mới vừa từ chỗ chết chạy ra phản phất bị thoáng cái hút khô sức lực toàn thân rã rời mà tê liệt ngã trên đất, sắc mặt trắng xám, cặp mắt trống rỗng, cả người cũng không có thần thái. Tại sao? Đây là vì cái gì? Tại sao có thể như vậy? Thời gian trường hà đã xảy ra chuyện gì? Ở trong thiên điện của Chân Thủy Thần Cung, sắc mặt Vũ Hoàng cũng thoáng cái trở nên trắng bệch. Mới vừa rồi bản thể của hắn mặc dù một mực ở nơi này, nhưng cảm giác cũng đến thời gian trường hà dò xét dị động, muốn nhìn một chút có hay không có tung tích phương vũ trụ bị ẩn giấu kia. Lại không nghĩ tới lại gặp được cảnh tượng thời gian trường hà hỗn loạn. Thời gian chi lực cuồng bạo cực kỳ kia, còn có Thanh Sơ thiếu chút nữa bị cắn trả mà chết, để cho Vũ Hoàng cảm thấy kinh hãi không thôi. Cho dù bình yên quay trở về, cũng vẫn sẽ cảm thấy tim hồi hộp. Nghiêm Thanh bên cạnh phát hiện dị trạng của Vũ Hoàng, vội vàng hỏi, "Sư tôn, ngài làm sao vậy?" Ta mới vừa rồi mơ hồ nhận ra được thời gian trường hà tự hồ có hơi dị động, là vì vậy sao? Không sai. Vũ Hoàng gật đầu một cái, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói chỉ sợ là xảy ra chuyện vô cùng nghiêm trọng, dưới tình huống bình thường, coi như là cường giả như An Trầm Tiên Đế hoặc là Thiên Thủy Tiên Đế ra tay, cũng chưa chắc có thể có hỗn loạn lớn như vậy. Vậy mà lại nghiêm trọng như thế sao? Nghiêm Thanh không nhịn được kinh hô thành tiếng, chẳng lẽ là tiên tổ xuất thủ sao? Hắn dù sao chẳng qua là tiên vương vô địch giả. Mặc dù là đã tu luyện tới đỉnh phong, mơ hồ có thể cảm giác bí ẩn thời gian, nhưng chỉ là cảm ứng mơ hồ, cũng không rõ ràng, hoàn toàn không nghĩ tới mới vừa rồi thời gian hỗn loạn chính mình nhận ra được lại sẽ nghiêm trọng như thế. Cũng không đến nỗi là tiên tổ ra tay, nhưng cũng sẽ không yếu, theo mức độ hỗn loạn lần này đến xem, ít nhất là tiên đế đại thành, vô thiên cảnh đại thành xuất thủ. Vũ Hoàng rõ ràng trở nên căng thẳng, trầm giọng nói có lẽ đây chính là nguyên nhân các vị tiên đế bỗng nhiên muốn tổ chức hội nghị, có khả năng ở cấp độ chúng ta không biết, chiến đấu giữa nguyên sơ thế giới cùng vô lượng hỗn độn hải đã khai hỏa. Tiên đế chính là tu vi vô thiên cảnh, cảnh giới này chia làm sơ nhập, tiểu thành, đại thành, viên mãn, cho dù đều là tiên đế, giữa tầng thứ bất đồng cũng có khác biệt trời vực. Tiên đế xưa nay phụ trách quản lý chín khối đại lục đều là tầng thứ vô thiên cảnh sơ nhập. Tỷ như An Trầm tiên đế phụ trách quản lý khối đại lục này chính là sơ nhập vô thiên cảnh, Thiên Thủy tiên đế so với An Trầm tiên đế hơi mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ là tiếp cận tiểu thành mà thôi. Bình Khang tiên đế lúc trước phái sứ giả mời An Trầm tiên đế đi tham gia hội nghị, còn có sư phụ Thành Phương tiên đế của Vũ Hoàng chính là tầng thứ vô thiên cảnh đại thành. Sư tôn, vậy chúng ta tiếp theo phải làm gì? Nghiêm Thành có chút lo lắng nói. Hiện tại chờ ở nơi này. Vũ Hoàng nhìn vị trí chính điện Chân Thủy Thần Cung, thở dài nói Thanh Hoàng lần này ở thời gian Trường Hà chịu lượng lớn thời gian chi lực cọ rửa, chúng ta không thể cứ như vậy rời đi. Sau đó hắn lại nói, chờ sau khi chắc chắn Thanh Hoàng vô sự, ta dự định tự mình đi địa phương tổ chức tiên đế hội nghị, cho dù phải đối mặt trách phạt, ta cũng muốn hướng các vị tiên đế, tiên tổ nói rõ tình huống phương vũ trụ kia. Nhưng mà tiên đế hội nghị không phải nói là sẽ khép kín tất cả liên lạc đối với ngoại giới sao? Ngài làm như vậy là muốn xông vào sao? Nghiêm Thành có chút bận tâm nói. Đây là tin tức hắn lúc trước lấy được ở Thánh An Cung, cho nên không có cách nào thông qua đưa tin tầm xa mang chuyện này báo cho các vị tiên đế biết. Chuyện này khẩn cấp, cũng không để ý nhiều như vậy. Vũ Hoàng trầm giọng nói đây là cơ hội duy nhất của ta, coi như sau chuyện này trách phạt ta, chỉ cần mang công lao sự nghiệp tính ở trên người sư tôn, cũng là đủ rồi. Thôi Hằng sau khi kết thúc đột phá thì đã trở về trạng thái bình thường. Hắn đi ở trên biển rộng mênh mông nơi này, mục tiêu là một khối đại lục cách nơi này gần đây, nhìn bề ngoài liền giống như một khu tán tiên hải ngoại thông thường. Nguyên sơ thế giới thật là rộng lớn vô biên, mặc dù ta đã đột phá đến phản hư trung kỳ, nhưng đại đạo pháp tắc nơi này vẫn tồn tại quá nhiều thứ không biết, có thể tiếp tục tăng cao tu vi của ta. Trong lòng Thôi Hằng không nhịn được cảm khái nói lúc trước phương vũ trụ chỗ ta ở kia, tại bên trên bản chất của tầng cấp thế giới căn bản là không cách nào ngang hàng cùng nơi này, bên này là thế giới mà ban đầu và chung kết sáng tạo sao? Sau khi đi tới nguyên sơ thế giới, hắn thật sâu cảm nhận được sự mênh mông và thâm thúy của cái thế giới này, phải cường đại đến mức nào mới có thể sáng tạo ra thế giới như vậy. Chẳng qua, sau khi tâm tình cảm khái qua đi, tiếp đến liền là lo âu. Dựa theo phỏng chừng trước kia của ta, tu luyện phản hư kỳ nhất định là phải nhìn lại quá khứ, nếu như cuối cùng phải nhìn lại đến chỗ ban đầu của thời gian, chỉ sợ cũng không thể tránh khỏi việc gặp được hai vị ban đầu và chung kết này. Đến khi đó, ta nên cư xử như thế nào? Thái độ của hai người bọn họ đối với sinh linh như ta sẽ ra sao? Ở trước ta có người làm được loại trình độ này chăng? Nếu như ở lúc đầu của thời gian đã tồn tại người mở đường, như thế thái độ của bọn họ đối với kẻ tới sau lại sẽ ra sao? Nếu lấy tư tâm mà bàn, tình huống sợ rằng không thể lạc quan. Ý nghĩ tới đây, Thôi Hằng không khỏi rơi vào trầm tư, một lần nữa cảm thấy con đường tu tiên khó khăn. Sau khi đột phá đến phản hư trung kỳ, hắn cơ bản có thể xác định đường hướng tu luyện kế tiếp. Đây cũng chính là ý nghĩa, đến chỗ cao thâm là cảnh giới phản hư kỳ này, mình có thể tiến thêm một bước hay không, sợ rằng không chỉ quyết định bởi tiến trình tu luyện của mình, còn sẽ bị quyết định bởi thái độ của một ít người mở đường. Phần cuối phản hư, tiền đề hợp đạo, không gì không biết, không gì không thể, muốn đạt tới loại cảnh giới này, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thôi Hằng thở ra một hơi dài, thầm nói trước mắt vẫn là trước hoàn thành tu luyện phản hư trung kỳ, đồng thời gắng hết sức tìm hiểu tình trạng của tiên đế tầng thứ cao cùng với tiên tổ, cũng coi là chuẩn bị để về sau nhìn lại thời gian. Liền bắt đầu từ tiên lâm đại lục gần với bên này, tiên tổ của khối đại lục này đã sớm chết, người mạnh nhất chẳng qua là tiên đế mới vào vô thiên cảnh, ta còn có thể đối phó. Mặc dù đại lục vị trí của Phong Sinh cũng không phải là tiên lâm đại lục, bản thân hắn đối với đại lục khác cũng hiểu không nhiều, nhưng một ít tin tức trụ cột khẳng định vẫn là biết. Vị trí tiên lâm đại lục, tiên đế chủ quản, cùng với tình huống đại khái, chính là thứ Thôi Hằng biết được khi dò xét quá khứ việc trải qua của Phong Sinh. Nếu mà đã quyết định hướng đi, Thôi Hằng cũng sẽ không do dự nữa. Lúc này liền xuất hiện ở trong vùng biển vòng ngoài tiên lâm đại lục. Sau khi đi tới hải vực vòng ngoài mảnh đại lục này, hắn lập tức cũng cảm giác được nơi này cùng chỗ hải vực ban đầu hắn ở kia có khác biệt cực lớn. Chỗ hải vực hắn ở trước kia cách xa đại lục, quy tắc cùng pháp lý đều thuộc về một loại trạng thái tự nhiên không theo thứ tự. Mà ở trong mảnh hải vực gần lục địa này thì lại khác, quy tắc cùng pháp lý dường như là bị người phân chia thành rất nhiều khu vực khác nhau quy tắc pháp lý có khác nhau rõ ràng, điểm tập trung cũng có bất đồng riêng. Tỷ như có chỗ chính là tập trung ở nguồn nước, có chỗ thì tập trung ở sinh mạng, còn có chỗ tập trung ở biến hóa vân vân. Thôi Hằng hơi cảm giác liền phát hiện trong hải vực này thật ra thì thế lực mọc đông đảo như rừng, mỗi một mảnh khu vực quy tắc bất đồng chính là phạm vi một thế lực quản hạt. Chẳng qua là một mảnh hải vực gần lục địa này thì có 19,032 cái thế lực, có bất đồng riêng, mạnh nhất có vết tích tiên đế tồn tại, yếu nhất cũng chỉ có tầng thứ tiên quân, thế lực tiên vương trung đẳng cũng không ít, chênh lệch thật đúng là to lớn. Cái hải vực này nhiều lắm là coi như là một phần năm hải vực chung quanh phương Tiên Lâm đại lục này, cũng đã có nhiều cường giả như vậy, cường giả trên đại lục chỉ có thể càng nhiều, thực lực của nguyên sơ thế giới thật là vô cùng mạnh. Mặc dù thực lực tổng hợp của vô tận hỗn độn hải cũng không yếu hơn so với nguyên sơ thế giới, thậm chí ở bên trên một ít tầng thứ mạnh hơn nguyên sơ thế giới, nhưng vô lượng vũ trụ quá mức phân tán. Nguyên sơ thế giới thì chỉ có 9 khối đại lục, so sánh với vô lượng vũ trụ, cường giả nơi này phải tập trung hơn quá nhiều, mang đến cho người ta cảm giác sốc cùng càng thêm mãnh liệt. Vừa lúc đó, Thôi Hằng chợt nghe xa xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hắn theo tiếng mà nhìn, phát hiện phương xa có tầng tầng ánh sáng rực rỡ chớp động, là hai loại dị tượng hoàn toàn trái ngược đụng vào nhau, để cho vạn pháp nổ ầm, hư không rung động, nước biển kịch liệt cuồn cuộn, vô số vị trí pháp tắc vặn vẹo. Đây là hai vị cực đỉnh tiên vương đang chiến đấu. Cùng lúc đó, vô số đạo thân ảnh từ phương hướng hai người này giao chiến mà bay tới, trên mặt của mỗi một người đều mang vẻ hoảng sợ nồng nặc, như chạy thoát thân mà nhanh chóng cách xa. Trên thực tế, bọn họ cũng đúng là đang chạy trối chết. Những người này phần lớn đều là tiên quân hoặc là tiên vương thông thường. Nếu mà nán lại ở phụ cận chiến trường của cực đỉnh tiên vương, chẳng qua là dư âm cũng có thể để cho bọn họ hình thần đều diệt. Đối mặt loại tình huống này, trực tiếp chạy trốn hiển nhiên là lựa chọn chính xác nhất. Thôi Hằng dĩ nhiên là không có chạy trốn. Hắn cũng chỉ là đứng ở chỗ này, lặng lặng nhìn hai gã cực đỉnh tiên vương kia chiến đấu, lực lượng khổng lồ đánh vào tự nhiên rất nhanh thì ảnh hưởng đến chỗ của hắn. Chẳng qua, cùng lúc khi những dư âm lực lượng này sắp tới trên người Thôi Hằng, trạng thái tồn tại của hắn bỗng nhiên sản sinh biến hóa, thật giống như biến thành một cái bóng mờ, để cho những dư âm lực lượng này không trở ngại chút nào xuyên qua người hắn, hoàn toàn không có sinh ra bất kỳ tiếp xúc. Hai gã cực đỉnh tiên vương kia cũng không có phát hiện sự tồn tại của Thôi Hằng chút nào, vẫn là đang toàn lực công kích đối phương, hoàn toàn không biết đang có một người ở bên cạnh quan sát bọn họ. Hóa ra là bởi vì một món bảo vật có thể trợ giúp đột phá trở thành tiên vương vô địch giả. Trong ánh mắt Thôi Hằng lóe lên màu bạc ống, trong nháy mắt liền đem cả đời hai gã cực đỉnh tiên vương này nhìn thấu. Hai người ở khi còn trẻ chính là đồng môn, giúp đỡ lẫn nhau đã có vài chục cái nguyên sơ kỷ, nhưng bây giờ xích mích thành thù, quả thực thật đáng tiếc. Nếu ngược dòng về trước nữa thì kiếp trước của bọn hắn lại cũng có duyên phận bất hòa, đời này phía chủ động bất hòa, vừa đúng là kẻ kiếp trước bị hại. Sự phát hiện này để cho hắn rơi vào trong trầm tư. Thôi Hằng lưu lại quan sát hai gã cực đỉnh tiên vương này chiến đấu, tự nhiên không phải là muốn ngăn lại bọn họ, mà là muốn thí nghiệm một chút sau khi đột phá đến phản hư trung kỳ, lại đi dò xét thời gian trường hà xem việc trải qua của những sinh linh khác thì sẽ có hiệu quả gì. Bây giờ xem ra, hiệu quả về mặt này cũng là tăng lên thật nhiều. Không chỉ có thể xem việc trải qua đời này của một sinh linh, còn có thể nhìn lại việc trải qua kiếp trước. Mà ở trước kiếp trước còn có kiếp trước nữa, cho đến lần mà chân linh ban đầu nhất của hắn đản sinh, mới không cách nào nhìn lại về phía trước. Trong quá trình này, Thôi Hằng phát hiện bất luận chuyển thế bao nhiêu lần, chỉ cần vẫn là cùng một cái chân linh, luôn sẽ có chút nhân duyên dây dưa không tiêu tan, sẽ ở cuộc sống mới sinh ra cơ hội hội ngộ mới. Nguyên do trong đó hắn còn không cách nào hiểu thấu đáo, nhưng hắn thông qua các loại dấu hiệu lúc chân linh đản sinh mà tiến hành quan sát, thì đã phát hiện ngọn nguồn lúc ban đầu chân linh sinh ra. Ngay tại một chỗ thượng du của thời gian trường hà. Chân linh sau khi ở ngọn nguồn sinh ra, sẽ ở thượng du của thời gian trường hà trôi nổi xuống dưới, sau đó rơi vào điểm thời gian bất đồng, từ đó sản sinh ra sinh linh bất đồng. Chẳng qua, với tu vi cảnh giới của Thôi Hằng bây giờ, còn không cách nào ngược dòng đến thời đại cổ xưa như thế, tự nhiên cũng liền khó mà nhìn thấy bộ mặt thật sự của ngọn nguồn kia. Nói cách khác, bất luận là nguyên sơ thế giới hay là sinh linh của vô tận hỗn độn hải, lúc ban đầu đều là từ một chỗ thượng du của thời gian trường hà sinh ra. Bởi vì nơi đó là ngọn nguồn chân linh, mà chân linh là căn bản của sự tồn tại của sinh mệnh, chỗ sinh ra chân linh chính là ngọn nguồn của hết thảy sinh linh. Sinh linh sẽ là nhân thần thánh lúc đạo hóa sao? Trong lòng Thôi Hằng hiện ra một cái suy đoán. Đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Dù sao, nhân thần thánh chính là từ trong khái niệm sinh linh mà đản sinh ra, sau đó trở thành ngọn nguồn của tất cả sinh linh cũng đúng là bình thường. Nhưng mà, ta thì sao? Thôi Hằng bỗng nhiên nhíu mày, thầm nói ngọn nguồn của ta lại ở nơi nào, tại sao vẫn là không cách nào nhìn lại thời gian lúc ta trên địa cầu, cũng tìm không được vết tích tồn tại của địa cầu. Mới vừa rồi ở cùng lúc khi suy đoán ngọn nguồn sinh linh, hắn lại đối với sự hiện hữu của mình tiến hành một lần nhìn lại, phát hiện khởi điểm thời gian của mình như cũ chỉ dừng lại ở ngay từ lúc đi ra tân thủ không gian kia. Đừng nói là thời gian lúc ở địa cầu, coi như là 300 năm kia ở tân thủ không gian cũng là không cách nào nhìn lại. Đây là một loại hiện tượng vô cùng kỳ quái. Có lẽ chỉ có đạt tới cảnh giới cao hơn, tiến một bước thoát khỏi thời gian trường hà, nắm giữ càng nhiều thủ đoạn thời gian hơn rồi, mới có thể lấy được giải đáp. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng. Cho đến ngày nay, hắn đã không thể tránh khỏi mà bắt đầu tìm tòi nghiên cứu chân tướng chính mình xuyên việt, cùng với hệ thống của hắn rốt cuộc bản chất là gì. Dù sao, nếu không biết những thứ này, sợ rằng cũng không thể coi là không gì không biết. Lấy tu vi cảnh giới hiện tại của ta, còn không cách nào chạm tới chân tướng cuối cùng, là phải tiếp tục tìm tòi mới được. Chẳng qua, tất cả của tầng thứ tiên vương với ta mà nói thì như xem vân tay trên bàn tay, không có bí ẩn gì, cũng khó có thu hoạch gì. Coi như là cực đỉnh tiên vương, hiểu biết đối với nguyên sơ thế giới lý giải cũng là khá phiến diện, tiếp theo tốt nhất có thể tìm được một vị chuẩn tiên đế, cường giả như vậy có quá khứ việc trải qua hẳn là cũng có thể tăng lên không ít tu vi cảnh giới. Chờ thông qua chuẩn tiên đế lấy được tăng lên rồi, lại đi tìm tiên đế sơ nhập vô thiên cảnh, cứ thế mà suy ra, dần dần chuyển sang tiên đế tiểu thành, đại thành, viên mãn, cuối cùng lại đi thử nghiệm dò xét quá khứ tiên tổ. Trong quá trình này, cũng phải cùng lúc tăng lên tu luyện trụ quan động, toàn lực che giấu mình, tốt nhất chờ khi nào ta tu luyện tới phản hư đỉnh phong mà cũng không người có thể phát hiện ta, như thế hẳn là ổn thỏa rất nhiều. Thôi Hằng lần nữa vì chính mình lập ra kế hoạch tu luyện kế tiếp. Sau đó, hắn cũng không còn để ý tới hai gã cực đỉnh tiên vương kia, tiếp tục đi đến phía trước, lấy tốc độ cực nhanh vượt qua đám tiên vương tiên quân đang chạy trốn như điên chung quanh. Thuận tiện cũng nhìn xem một chút quá khứ việc trải qua của những người đó. Chờ đến khi Thôi Hằng đem bọn họ bỏ lại xa xa đằng sau, tới trên bờ biển của phương Tiên Lâm đại lục này, cũng đã quan sát một lần quá khứ việc trải qua của những người đó. Đối với người tu tiên phản hư trung kỳ mà nói, coi như là tiên vương vô địch giả cũng chỉ như bức họa trong sách vẽ, đời đời kiếp kiếp hết thảy việc họ trải qua đều có thể dễ dàng thấy. Chỉ tiếc, tu vi cảnh giới của những người này phần lớn là tiên quân, người mạnh nhất cũng chẳng qua là tuyệt đỉnh tiên vương mà thôi. Kinh nghiệm của bọn họ cũng không thể mang đến cho Thôi Hằng bao nhiêu tin tức không biết, tu vi cảnh giới tăng lên tự nhiên cũng hết sức có hạn. Cũng may những người này đối với Tiên Lâm đại lục vẫn tương đối hiểu rõ, để cho Thôi Hằng biết được không ít tin tức liên quan tới Tiên Lâm đại lục. Cơ cấu toàn thể của khối đại lục này cùng đại lục chỗ An Trầm Tiên Đế ở bất đồng, không có thế lực tính chất đặc biệt kết cấu nghi mật gì, mà là lấy hình thức tông môn để quản lý toàn bộ đại lục. Người chúa tể duy nhất, Đồng Minh Tiên Đế ở trong Trường Minh Cung, cai quản tất cả Tiên Lâm đại lục. Bên dưới hắn sắp đặt chính vị chuẩn tiên đế chấp chưởng 9 đại thượng tông, tiên vương vô địch giả chấp chưởng 36 trung tông cùng 72 hạ tông, cùng với cực đỉnh tiên vương chấp chưởng 3000 bàn môn cùng 10000 tả đạo. Trên Tiên Lâm đại lục, ngoại trừ Trường Minh Cung cùng 9 đại thượng tông ra, tất cả tông môn đều tồn tại cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. 36 trung tông phải thường xuyên đối mặt 72 hạ tông khiêu chiến, 3000 bàn môn cũng phải thường xuyên đối mặt 10000 tả đạo khiêu chiến, một khi sa sút toàn bộ địa vị của tông môn sẽ hạ xuống, từ đó ảnh hưởng đến mặt đãi ngộ cùng quyền hành. Vì vậy, hoàn cảnh sinh tồn của người tu luyện trên Tiên Lâm đại lục cực kỳ nghiêm khắc, gần như từng người đạt tới cảnh giới cao đều là một đường dốc đi lên, sau lưng đã ngã xuống không biết bao nhiêu hài cốt của kẻ bại. Chính là loại hoàn cảnh này, để cho người tu luyện của Tiên Lâm đại lục từ trước đến giờ được xưng là chiến lực siêu quần. Nhất định chính là đang nuôi cổ a, Thôi Hằng không nhịn được thở dài nói. Loại phương thức quản lý này hiển nhiên không phải là vì bồi dưỡng cường giả cảnh giới cao hơn, mà là vì bồi dưỡng chân tay trung cao tầng, mục tiêu chính là đặt ở cấp độ tiên vương vô địch giả. Dù sao, muốn phải bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế, nhất định phải nhìn thấy bí ẩn thời gian mới được. Đây không phải là đánh là có thể đánh ra. Chẳng qua, cảm khái chẳng qua là tạm thời, Thôi Hằng rất nhanh liền đã xác định mục tiêu hành động kế tiếp của mình. Trước tiên đi chính đại thượng tông xem một chút. Ở khi Thôi Hằng đi tới Tiên Lâm đại lục, Vũ Hoàng đã dẫn theo Nghiêm Thanh đi tới trước thiên môn của Cửu Trọng Thiên. Cái gọi là Cửu Trọng Thiên thật ra thì chính là 9 tầng thế giới mà 9 vị tiên tổ ban đầu sáng lập ra sau khi tự xưng là tiên. Mục đích của họ đúng là vì để khiến mình cao cao tại thượng, đem tự thân cùng sinh linh trên mặt đất phía dưới phân chia ra. Cửu Trọng Thiên bản chất cực cao, đại đạo pháp tắc cũng cực kỳ phức tạp, có thể là tụ tập bộ phận tinh hoa nhất của nguyên sơ thế giới. Dưới tình huống bình thường chỉ có tiên tổ mới có thể bước vào Cửu Trọng Thiên. Người khác ví dụ như tiên đế, chuẩn tiên đế vân vân, chỉ có sau khi được tiên tổ mời mới có thể được chấp thuận tiến vào Cửu Trọng Thiên. Nếu mà không được mời liền xông vào thì ngay lập tức sẽ có Cửu Thiên Tiên Lôi hạ xuống. Cái tiên lôi này tổng cộng có 9 đạo. Chỉ đạo tiên lôi thứ nhất cũng đủ để cho chuẩn tiên đế trọng thương, đạo thứ hai là có thể để cho chuẩn tiên đế hình thần đều diệt, đạo thứ ba có thể để cho tiên đế sơ nhập vô thiên cảnh trọng thương, càng về sau càng mạnh. Khi tới đạo tiên lôi thứ 9, ngay cả là tiên đế vô thiên cảnh viên mãn cũng phải tan thành mây khói. Xong, chỉ cần Cửu Thiên Tiên Lôi bị dẫn động, thật ra thì coi như là bán bổ mặt mũi tiên tổ. Vì vậy ở trước khi chạm đến Cửu Trọng Thiên, còn bày ra thiên môn cửa ải, do tiên đế dưới quyền tiên tổ trông chừng, ngăn cản người không được mời đến gần Cửu Trọng Thiên. Vũ Hoàng cùng Nghiêm Thanh mới vừa đến nơi này, liền nghe được tiếng quát chói tai như sấm. Trước Cửu Trọng Thiên, người tới dừng bước. Thanh âm này giống như từ chỗ vô cùng cao truyền tới, có uy năng trấn áp hết thảy, khiến người ta cảm thấy không chỗ chạy trốn. Sau khi Vũ Hoàng nghe được thanh âm này, ngay lập tức liền biết rõ mình đã bị tiên đế trấn thủ thiên môn phát hiện, vội vàng dừng phi hành, dẫn theo Nghiêm Thanh cùng nhau một mực cung kính bái lạy hướng về trên trời. Tại hạ là chuẩn tiên đế Thái Vũ của Thái Vũ Sơn Tiên Phương Đại Lục, có chuyện cực kỳ trọng yếu cần hướng An Trầm Tiên để báo cáo, đây là đại sự sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nguyên sơ thế giới, mời hai vị môn tôn khai ân, để cho ta đi vào. Tuy nói trấn thủ thiên môn thoạt nhìn không phải là vị trí gì quá cao cấp, nhưng có thể trông coi cửa cho tiên tổ vốn là chuyện cực kỳ trọng yếu, chỉ có tiên đế mới có tư cách đảm nhiệm. Vì vậy, người chưa thành tiên đế bình thường cũng sẽ xưng hai vị tiên đế này là môn tôn, để bày tỏ kính ý, nhưng đáp lại vẫn là chỉ có một câu kia. Trước Cửu Trọng Thiên, người tới dừng bước. Trước Cửu Trọng Thiên, người tới dừng bước. Căn bản cũng không có một chút vẻ muốn châm trước. Song, Vũ Hoàng cũng không hề từ bỏ, hắn tiếp tục cao giọng hô. Có thiên ý nắm giữ thiên tâm linh quang xuất hiện ở vũ trụ Hà Phương, có thể đã trưởng thành đến cấp tiên đế, sắp trở thành thiên ý nắm giữ thiên tâm dị tượng. Lần này hai gã tiên đế giữ cửa không có lại tiếp tục trách mắng, một lát sau, phía trên bỗng nhiên truyền tới âm thanh lên đây nói chuyện. Vũ Hoàng nghe vậy tức thì ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, vội vàng mang theo Nghiêm Thanh đồng thời bay lên trên. Nhưng vào lúc này, phía trên lại truyền tới âm thanh một người là được rồi. Nghiêm Thanh lập tức nói, sư tôn, đệ tử chờ ở nơi này đi. Ừ, cũng tốt. Vũ Hoàng gật đầu một cái, sau đó liền đi đến thiên môn, rốt cuộc gặp được hai vị tiên đế trấn thủ thiên môn kia. Đây là hắn lần đầu tiên tới trước thiên môn của Cửu Trọng Thiên, cũng là lần đầu tiên thấy hai vị tiên đế này, sau đó liền phát hiện hai gã tiên đế này dường như cũng không phải là tiên đế bình thường. Trên người của bọn họ lại không có bất kỳ khí tức thời gian chi lực dây dưa, phản phất hoàn toàn không cần chịu thời gian cọ rửa vậy, trạng thái hết sức kỳ lạ. Dưới tình huống bình thường, chuẩn tiên đế đều có thể cảm giác được thời gian chi lực quấn quanh trên người tiên đế, coi như tiên đế cố ý ẩn núp, cũng không khả năng đem thời gian chi lực hoàn toàn tiêu trừ. Sư phụ Thành Phương tiên đế của hắn là tiên đế vô thiên cảnh đại thành, nhưng dù là cường giả như Thành Phương tiên đế, đều không cách nào ở trước mặt của hắn hoàn toàn ẩn núp thời gian chi lực. Dù sao, thời gian chi lực quấn quanh trên người chuẩn tiên đế và tiên đế không hề chỉ là khởi nguồn sức mạnh của bản thân bọn hắn, đồng dạng cũng là nguyên rủa của thời gian trường hà. Muốn phải hoàn toàn ẩn núp, gần như là chuyện không thể nào. Trừ phi hai vị tiên đế này cảnh giới đã đạt đến vô thiên cảnh viên mãn, dù sao ta chưa từng thấy nhóm cường giả kia, có lẽ thật sự có thủ đoạn hoàn toàn ẩn núp thời gian chi lực. Vũ Hoàng trong lòng nghi ngờ không thôi, không thể nào hiểu được trạng thái tồn tại của hai gã tiên đế này, có thể để cho tiên đế vô thiên cảnh viên mãn đi trấn thủ thiên môn, không khỏi cũng quá mức khoa trương, hay là nói đây chính là nội tình của tiên tổ sao? Chuyện ngươi mới vừa nói nhưng mà là thật. Hai gã tiên đế này nhàn nhạt mở miệng, giọng nói cùng ngữ điệu đều hoàn toàn tương tự. Cùng lúc đó, bọn họ cũng đang lẳng lặng mà nhìn Vũ Hoàng, ánh mắt dường như ẩn chứa sức mạnh có thể nhìn thấu hết thảy, để cho trong lòng Vũ Hoàng có một loại cảm giác chính mình lại không còn bí mật gì. Ở dưới ánh mắt nhìn soi mói như vậy, Vũ Hoàng cảm thấy áp lực trong lòng cực lớn, miễn cưỡng trấn tĩnh lại rồi mới nói, tuyệt đối là thật, chính xác 100%, đây là ta tận mắt nhìn thấy, xin hai vị môn tôn cho đi, ta phải đem việc này báo lên. Ừ, đây đúng là chuyện vô cùng nghiêm trọng, dựa theo tình huống trước kia quả thật có thể thả ngươi đi qua thông báo. Một vị tiên đế giữ cửa trong đó gật đầu một cái, nhưng rất nhanh hắn liền chuyển đề tài nhưng lần này không được. Đây là vì sao? Vũ Hoàng không hiểu nói. Ta có thể nói cho ngươi biết nguyên nhân. Tên tiên đế giữ cửa này trầm giọng nói chẳng qua, ngươi phải giao ra con dấu chân linh trước, thề nếu như chính mình có ý nghĩ tiết lộ nguyên nhân chuyện này, ngay lập tức sẽ phải hình thần đều diệt. Vũ Hoàng nghe vậy rơi vào trầm mặc, nhìn vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc của tiên đế giữ cửa, hắn ý thức được tầm quan trọng của lần hội nghị này, chỉ sợ không phải đơn giản như hội nghị tầm thường. Qua một hồi, hắn gật đầu một cái, trầm giọng nói, được. Vừa nói, Vũ Hoàng liền thả ra con dấu chân linh của mình, đồng thời ở phía trên khắc họa lời thề. Được. Tên tiên đế giữ cửa kia thấy vậy gật đầu một cái nói nguyên nhân chính là lần hội nghị này hiện có 6 vị tiên tổ cùng phát động, triệu tập tất cả tiên đế của nguyên sơ thế giới, trong vòng ngàn năm tuyệt đối sẽ không cùng ngoại giới có bất kỳ liên lạc nào. Cái gì? Vũ Hoàng tức thì trợn to hai mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi nói cái này há chẳng phải là nói trong nguyên sơ thế giới đã không còn tồn tại tiên đế. Không sai, trong vòng ngàn năm, trừ hai người chúng ta ra, trong nguyên sơ thế giới không có những tiên đế khác. Tên tiên đế giữ cửa này trầm giọng nói cũng không có tiên tổ. Chuyện này. Vũ Hoàng hai mắt trợn tròn, nội tâm thoáng cái trở nên vô cùng căng thẳng, sắc mặt đều có chút trắng bệch đây há chẳng phải là nói, nếu như vào lúc này vô tận hỗn độn hải đối với nguyên sơ thế giới phát động tấn công. Nguyên sơ thế giới bên này hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, ngàn năm tuyệt đối đủ cho vô tận hỗn độn hải đem toàn bộ nguyên sơ thế giới tru diệt một lần. Tại sao sẽ như vậy? Rốt cuộc là dạng hội nghị gì? Lại phải để cho tất cả tiên tổ hiện có đồng thời tổ chức, còn triệu tập tất cả tiên đế, hơn nữa còn phải phong bế ngàn năm. Đây quả thực làm cho không người nào có thể hiểu. Quả thật như thế. Tiên đế giữ cửa gật đầu nói cho nên ta mới bảo ngươi tuyệt không thể tiết lộ chuyện này,